Chương 1300, quá đơn giản. Tống Minh khẽ mỉm cười nói, mặc dù sớm biết kết quả, nhưng là chương trình vẫn là phải đi. Thạch Tỉnh cười nói, nguyên lai người đã sớm làm xong thua chuẩn bị, ha ha, hôm nay qua đi, hoa hạ lá trà sẽ thành lịch sử. Ta Bỉ Duệ nhà, mới là lá trà vua. Tống Minh cười nhạt một tiếng không nói gì, mà là từ trong ngực xuất ra một cái tinh xảo lá trà bao, nói, đây chính là chúng ta dự thi trà. Vẫn không có nói danh tự, chỉ là đi qua, hai tay cẩn thận từng ly từng tí, giống như phun một kiện như đồ sứ giao cho Tống Hiến. Tống Hiến đồng dạng hai tay tiếp nhận trà bao, sau đó nhẹ nhàng đem bên trong trà đổ ra. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người duỗi cổ, nhìn về bên này, muốn nhìn một chút Tống gia đến cùng lấy ra thứ gì dạng lá trà đến uống Bỉ Duệ tôn so. Cái này xem xét, không ít người kinh hô lên, là sinh trà, không đúng, không phải sinh, cái này căn bản là tươi mới lá trà. Không có trải qua xào chế lá trà, cái này có thể uống à, lá trà nhất định phải trải qua phơi nắng, xào thanh, xoa nắn, vo tròn, vun đống thấm ướt, khô ráo, ép chặt, chưng, ép, làm nhiều đạo trình tự, mới có thể chế tạo ra sắc hương vị đều tốt lá trà tới. Nếu là không thông qua phơi nắng, xào thanh, thứ nhất lá trà sát trùng cái này một khối, liền không quá quan. Mặt khác, phơi nắng có thể kích hoạt lá trà bên trong enzyme bắt đầu lên men, nhiệt độ cao xào thanh thì là phá hư enzyme lên men, từ đó phối hợp phơi nắng, khống chế lá trà lên men thời gian. Đồng thời rõ ràng lá trà bên trong thanh thối, khổ, chát chát chờ hương vị, khiến cho lá trà bên trong chỉ để lại thanh nhã hương hoa vị. Phía sau chương trình, đồng dạng là vì cho lá trà định sắc, định hương vị. Thiếu một nói tự, đối với lá trà tới nói, đều là không hoàn chỉnh. Thế nhưng là trước mắt loại này, hoàn toàn không có trải qua gia công lá trà. Cái này, được sao, có lão nhân lo lắng nói đến. Đúng vậy a, cái này sợ là muốn thua a. Thạch Tỉnh nhìn thấy trà này lá một nháy mắt, trước tiên phân biệt lá trà có phải hay không bảy tấc hương, hoặc là bảy tấc hương cải tiến chủng loại, mặc dù khoảng cách xa, nhưng là vì biết người biết ta, hắn đối với bảy tấc hương quen thuộc trình độ, không kém gì bất kỳ một cái nào người nhà họ Tống. Cho nên, Thạch Tỉnh mặc dù xa xa nhìn thoáng qua, bất quá hắn cũng nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải bảy tấc hương. Không phải bảy tấc hương. Thạch Tỉnh lòng có điểm nhấc lên, hắn thật đúng là sợ hoa hạ trà đám thương gia làm ra hắn cũng không hiểu rõ kỳ trà tới. Đó cũng không phải lo lắng vớ vẩn, lần trước cũng là bởi vì chủ quan, cho nên bại bởi lực lượng mới xuất hiện bảy tấc hương. Lần này, hắn không cho phép mình tái phạm loại này sai lầm. Bất quá khi hắn nhìn thấy kia là tươi mới lá trà về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, liếc qua Tống Minh nói, Tống nữ sĩ, ngươi không phải là muốn dùng loại này không có trải qua gia công lá trà, đến so với ta à. Tống Minh mỉm cười nói, làm sao? Không thể à, Thạch Tỉnh lắc đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ là như vậy, tranh tài không khỏi thật không có ý tứ. Chúng ta thắng được quá đơn giản, Tống Minh lập tức cười, Thạch Tỉnh, ta nhớ không lầm, lần trước, các ngươi cũng là nói như vậy, sau đó thua rất thảm. Làm sao, lần này, lại mắc bệnh, Thạch Tỉnh nhìn xem Tống Minh kia tự tin bộ dáng, chân mày hơi nhíu lại, bất quá lập tức lắc lắc đầu nói, thiên hạ liền không có không xào lá trà có thể vượt qua tinh chế lá trà. Sau đi, chúng ta dùng sự thực nói chuyện. Tống Minh khẽ gật đầu, hai người riêng phần mình ngồi xuống, ngồi đợi tranh tài bắt đầu. Đúng lúc này, theo trọng tài vung tay lên, hai tổ ánh đèn soi tới, trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hai vị đại sư trên thân. Thiên Dữ đại sư biểu hiện rất bình tĩnh, rất ưu nhã, nhất cử nhất động, tự nhiên thiên thành, để mọi người nhìn hết sức thoải mái. Lại nhìn Tống Hiến đại sư, hắn lại rõ ràng sững sờ ngay tại chỗ, cái này sững sờ chính là mấy giây. Mọi người buồn bực, Tống Hiến thế nào? Chỉ có chính Tống Hiến mới nhìn thanh trừ, trước mặt hắn trong hộp, đặt vào lá trà bị cường quang vừa chiếu, vậy mà tản mát ra trong suốt lục quang, phảng phất phỉ thúy, đẹp để cho người ta căn bản không nỡ ra tay dây vào nó. Cho nên, Tống Hiến ngẩn người tại chỗ, không có động thủ. Tống Minh nhíu mày, nghĩ thoáng âm thanh nhắc nhở, nhưng là bận tâm đến quy củ, vẫn là nhịn được. Cũng may, Tống Hiến chỉ là sửng sốt mấy giây sau liền bắt đầu động thủ. Đồng dạng nước chảy mây trôi, đồng dạng tự nhiên mà thành động tác, nhìn mọi người mở rộng tầm mắt. Bất quá, Thiên Dữ rõ ràng nhanh một bước, lá trà vào nước ngâm nở về sau, trực tiếp đổ vào chén trà ở trong. Hắn không có tẩy trà. Giả lão bản hoảng sợ nói, Tiền lão bản hừ lạnh một tiếng nói, kia là Bỉ Duệ tôn, tất cả điểm lá trà đều có người đặc biệt quản lý, không cần bất luận cái gì hóa chất sản phẩm, toàn bộ mọi người thủ công chiếu cố, bắt trùng, làm cỏ, thậm chí là mỗi ngày lau cho bụi. Bỉ Duệ nhà vườn trà tại R nước Bỉ Duệ trên núi, nơi đó có 6.000 mẫu khổng lồ vườn trà, nhưng là Bỉ Duệ tôn lại tại vườn trà chỗ sâu nhất, rời xa hết thảy huyên náo địa phương, sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Bỉ Duệ tôn trà chế tác quá trình, cũng toàn bộ hành trình là vô khuẩn chế tác, bao quát sau cùng đóng gói. Nếu như nói có khuẩn, duy nhất khả năng có khuẩn khâu, chính là rơi vào khách nhân trong tay, mở ra đóng gói trong nháy mắt đó. Mà tẩy trà, bất quá là tẩy lá trà bên trên cho bụi thôi. nhưng là bị Duệ Tôn như thế sạch sẽ, không cần tẩy trà. Huống chi, làm trà xanh, vốn là không trải qua ngâm, pha được mấy lần hương vị liền phai nhạt. Bị Duệ Tôn tinh quý như vậy trà, nếu là sẽ lấy này ngâm lãng phí hết, vàng dòng bạc trắng vẫn là tiếp theo, mấu chốt là thật là đáng tiếc. Nghe nói như thế, Giả lão bản bọn người trợn mắt hốc mồm. Trong đó một vị lão bản nói, đã sớm biết error người trong nước làm việc tinh xảo gần như biến thái. Hiện tại xem ra, ta còn là xem thường bọn hắn. Khó trách bọn hắn có thể nghiên cứu ra Bỉ Duệ Tôn, loại thái độ này dưới, nghĩ không thành công cũng khó khăn. Tiền lão bản nói, kia là đương nhiên, điểm này, người Hoa không được. Giả lão bản nghe vậy, cười ha ha nói, có cơ hội, tiền lão bản vẫn là đi triệu tống Tôn Lý bốn nhà trà trang đi xem một chút đi, sau đó lại nói lời này đi. R người trong nước tại bốn phía lấy thừa bù thiếu, Hoa Hạ cũng giống vậy. Năm đó Hoa Hạ thô cuồng thức loại trà, hoàn toàn chính xác rơi ở phía sau. Nhưng là hiện tại, người đi xem, tự nhiên sẽ minh bạch cái gì gọi là không hạ xuống người. À, kém chút quên đi, tiền lão bản tựa hồ bị kéo đen, không thể tiến vào những này vườn trà. Tiền lão bản nghe nói như thế, mặt trong nháy mắt liền đen, hắn liền buồn bực, lúc này mới bao lâu không gặp, cái này Giả lão bản cùng hắn nói chuyện làm sao cùng cái cửu nhân giống như đây này. Trước kia, tốt xấu cũng có thể đi cái mặt mũi sống. Hiện tại trực tiếp đánh mặt, tiền lão bản đang muốn nổi giận, lại nghe có người hô, Thiên Dữ đại sư, bắt đầu châm trà. Lời này vừa nói ra, tiền lão bản không có rảnh phản ứng Giả lão bản, mà là ngửa đầu nhìn hướng về phía trước. Vừa vặn nhìn thấy Thiên Dữ đại sư cử khinh nhược trọng đem trong ấm trà trà đổ ra, nước trà như là một đạo suối phun, nước trà tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ xinh đẹp. Thiên Dữ đại sư đổ 9 chén trà, cái này 9 chén là cho trên đài 9 vị trí từ các quốc gia ban giám khảo. Chương 1301, uống trà a. Bất quá không đợi trà đưa tới, ngồi phía trước sắp xếp người lại theo bản năng hít một hơi lên, nhịn không được khen, trà ngon. Mùi vị kia nồng mà không ngán, mùi hương đậm đặc khí tức phi thường bá đạo, vừa vào xoang mũi, mùi vị gì đều cho che giấu đi. Khá lắm, thật không hổ là Bỉ Duệ Tôn, như là hoàng đế bá đạo. Đều là thưởng thức trà cao thủ, không uống, chỉ ngửi, cũng có thể phân biệt ra được một hai tới. Trong đó một vị lão nhân, vỗ đùi, mang theo vài phần thống khổ mà nói, nguy rồi. Nguy rồi, hỏng bét á, Lý lão, ngươi làm sao? Một người thanh niên không hiểu lão nhân vì sao ngay cả nói ba lần nguy rồi. Lý lão thở dài nói, Bỉ Duệ Tôn trà quá bá đạo, chỉ ngửi vừa nghe, liền có thể che đậy tất cả hương khí, nếu là cửa vào, sợ là cũng sẽ chiếm lấy khoang miệng tất cả vị giác, uống Bỉ Duệ Tôn, lại uống cái khác trà, sợ là cho dù tốt trà, cũng uống không ra mùi vị gì. Tống lão đệ vừa mới sửng sốt mấy giây, liền cái này mấy giây, để Bỉ Duệ Tôn trước ra ấm, bây giờ lại nghĩ lật về ván này, khó khăn. Nghe nói như thế, người tuổi trẻ sắc mặt cũng thay đổi. Liền ngay cả một mực ổn thỏa điếu ngư đài Tống Minh cũng đi theo đổi sắc mặt. Hàn Trúc trà hoàn toàn chính xác dễ uống, nếu là bình thường tỉ thí, Tống Minh tin tưởng, Hàn Trúc trà nhất định so Bỉ Duệ Tôn tốt. Nếu để cho nàng thời gian, nghiên cứu ra thích hợp Hàn Trúc trà xào chế thủ pháp, kia Hàn Trúc trà đem xa xa siêu việt Bỉ Duệ Tôn. Nhưng là, không có thời gian a. Bây giờ Bỉ Duệ Tôn bá đạo như vậy, nàng cũng không xác định, Hàn Trúc trà lại vào trọng tài trong miệng, có hay không còn có thể phân biệt ra một sợi dư hương. Nhìn thấy Tống Minh bọn người như thế biểu lộ, Thạch Tỉnh cười, ngạo nghễ nói, Bỉ Duệ Tôn cửa vào, thiên hạ không trà. Mặc kệ các ngươi lấy ra chính là cái gì trà, Bỉ Duệ Tôn trước cửa vào, các ngươi liền thua. Coi như Bỉ Duệ Tôn sau cửa vào, lấy Bỉ Duệ Tôn bá đạo, cũng sẽ đem phía trước trà hương vị xóa bỏ không còn một mảnh. Đây chính là Bỉ Duệ Tôn, đế vương đồng dạng trà. Tống nữ sĩ, lần này, các ngươi nhất định phải thua. Tống Minh thở dài, nói, nếu để cho ta một tháng thời gian, các ngươi cái này Bỉ Duệ Tôn chưa hẳn. Trà, không phải càng bá đạo càng tốt. Đúng lúc này, ngồi trong đám người Đường Hồ Đồ Đường Trạch mở miệng, đánh gãy Tống Minh. Tống Minh ngạc nhiên nhìn xem Đường Trạch, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ, chúng ta còn có cơ hội à? Thạch Tỉnh cũng hỏi, làm sao? Đường đại sư cho là các ngươi còn có cơ hội à? Đường Trạch cười cười nói, ta người này, tại không thấy được kết quả cuối cùng trước, chưa từng nhận thua. Vẫn là câu nói kia, trà, không phải càng bá đạo càng tốt. Hoa Hạ trà văn hóa, cùng ngươi trà văn hóa không giống, các ngươi chỉ học đến Hoa Hạ nhuệ khí, không có học được Hoa Hạ hòa khí. Mà Hoa Hạ trà, giảng cứu hài hòa, tự nhiên, ôn nhuận như ngọc, tưới nhuần tâm thần. Cho nên chúng ta trà, xưa nay sẽ không bá đạo như vậy. Thạch Tỉnh cười nói, kia là văn hóa, hiện tại so là trà hương vị. Không có hương vị trà, nói lại nhiều, thì có ích lợi gì? Đường Trạch cười nhạt một tiếng nói, vậy liền thấy kết quả đi. Nói xong, Đường Trạch bình chân như vại ngồi ở kia chờ lấy, một chút cũng nhìn không ra lo lắng ý tứ. Đường Thần thấp giọng hỏi, lão sư, cái này Bỉ Duệ Tôn mạnh như vậy, chúng ta còn có cơ hội. Đường Trạch nói, đường ăn nhiều, đều muốn uống nước bọt. Người có thấy người mỗi ngày uống nước, có có thể thấy được qua có người không ngừng ăn kẹo à. Bỉ Duệ nhà đi lệch, Đường Thần ngạc nhiên, bất quá vẫn là nói, thế nhưng là, đây là tranh tài à. Trong trận đấu, Đường dù sao cũng so nước dễ uống à. Đường Trạch nói, vậy ngươi quá coi thường những này đến từ các nơi trên thế giới ban giám khảo, an tĩnh nhìn xem đi. Mặt khác, chớ xem thường Hàn Trúc trà, kia là ta ngửi qua, tốt nhất trà. Không có cái thứ hai, Đường Thần yên lặng, chẳng lẽ, Hàn Trúc trà dưới loại tình huống này còn có thể lật bàn? Có thể sao, Thạch Tỉnh mặc kệ Đường Trạch nói thế nào, hắn thấy, chỉ cần thắng tranh tài, cái này đầy đủ. Đúng lúc này, Tống Hiến cũng bắt đầu châm trà, nước trà vừa ra, nhiệt khí bay lên. Không ít người ngồi phía trước sắp xếp người, đều cố gắng hút lấy cái mũi, muốn nghe trà này hương vị. Nhưng mà Bỉ Duệ tôn hương vị quá bá đạo, chiếm đoạt tất cả khứu giác khí quan, bọn hắn làm sao nghe, đều là Bỉ Duệ tôn hương vị, lập tức từng cái nhíu mày, tâm cũng đi theo lạnh một nửa. Trong lòng tự nhủ, xong, lần này sợ là muốn thua a. Thạch Tỉnh càng phát ra hài lòng, ngay tại mọi người cảm giác tâm đều nhanh lạnh thời điểm, sau lưng cách đó không xa bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, đây là mùi vị gì? Thơm quá, thật, thơm quá. Mùi vị kia rất nhạt, nhưng là nghe, có loại đặt mình vào trong rừng trúc cảm giác. Thanh tịnh yêu nhã, tường hòa, thật thoải mái, vừa mới còn cảm thấy có chút bực bội, ngửi mùi vị kia, tâm tình thoải mái hơn. Ai phun nước hoa ha? Thanh âm này liên tiếp, đồng thời càng ngày càng nhiều người nói lên, thậm chí người nói lời này vị trí cách khán đài cũng là càng ngày càng xa. Nói cách khác, mùi vị kia là chậm rãi, khuếch tán. Nắm a, Thạch Tỉnh theo bản năng nói, bất quá lời này mới lối ra, Thạch Tỉnh liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cũng ngửi thấy một cỗ thanh u hương vị, không giống với Bỉ Duệ tôn bá đạo, đó là một loại nhàn nhạt hương vị, nhạt ngay từ đầu hắn cơ hồ không để ý đến. Nhưng khi hắn chú ý tới về sau, mùi vị kia phảng phất bỗng nhiên phóng đại, không nồng, y nguyên nhạt, nhưng là có thể rõ ràng phân biệt ra được hắn hương. Sau đó Thạch Tỉnh kinh ngạc phát hiện, cái này trong mùi thơm, bá đạo, Bỉ Duệ tôn hương vị tại lui bước, phảng phất đế vương gặp thần, phảng phất một cái nhà giàu mới nổi, gặp quý tộc chân chính, tránh né, không dám đối mặt. Lại phảng phất một đám thổ phỉ bị quân chính quy vây quanh, xua đuổi, tiêu diệt. Tóm lại, 10 cái hô hấp qua đi, Bỉ Duệ tôn hương vị triệt để biến mất, mỗi hô hấp một ngụm trong không khí, đều là loại kia nhàn nhạt mùi thơm, giống như đặt mình vào rừng trúc bên trong, yên tĩnh tường hòa. Để cho người ta tinh thần vì đó buông lỏng, tâm tình vì đó thư sướng, theo bản năng buông ra lông mày, tựa ở kia, híp mắt, hưởng thụ lấy loại kia yên tĩnh. Đúng lúc này, Thạch Tỉnh đột nhiên lắc đầu, đem loại tâm tình này xua tan, ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện người xung quanh đều mười phần hưởng thụ loại vị đạo này. Mà loại vị đạo này nơi phát ra, rõ ràng là Tống Hiến đổ ra trà. Tống Hiến đối với Thạch Tỉnh khẽ mỉm cười nói, Thạch Tỉnh tiên sinh, chúng ta Thái Tổ nói qua, hết thảy chủ nghĩa đế quốc đều là hổ giấy, dựa vào bá đạo, dựa vào hung ác, là không được. Đầu năm nay, cần để ý, kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Cận đại các ngươi trưởng thành quá nhanh, học xong người châu Âu kiên thuyền lợi pháo, dùng đại pháo đi đàm phán. Lại quên đi, chỉ có dã thú áp dụng móng vuốt cùng răng đi đàm phán. Trà như người, Bỉ Duệ tôn hoàn toàn chính xác bá đạo, nhưng là bá đạo liền chú định sẽ không bền bỉ, mãnh liệt giác quan kích thích, hoàn toàn chính xác sẽ cho người hưng phấn. Như vậy cũng tốt so giống cặp vợ chồng sinh hoạt, kích tình chỉ là nhất thời, không ai có thể bảo trì cả một đời. Đương tình yêu biến thành không thể chia cắt thân tình thời điểm, mới có thể cùng nhau đi đến cả đời. Nói xong, Tống Hiến chậm rãi đứng dậy, nói, ban giám khảo nhóm có thể nếm thử trà này. Chương 1302, lại đến một chén. Lập tức có người phục vụ tới, đem trà bưng quá khứ. Chín vị ban giám khảo đưa trà cửa vào. Thạch Tỉnh nói, Bỉ Duệ tôn trước mặt, thiên hạ không trà. Vị thứ nhất lão nhân cầm lấy chén trà, có chút phẩm một ngụm, lông mày lập tức nhíu lại, phảng phất tại suy nghĩ cái gì, lại hình như đang hoài nghi cái gì, sau đó lại phẩm một ngụm. Nhìn đến đây, Thạch Tỉnh cười, ta nói qua, Bỉ Duệ tôn trước mặt, thiên hạ không trà. Các ngươi trà cho dù tốt, cũng muốn chờ Bỉ Duệ tôn hương vị tản về sau mới được, đáng tiếc. Thời gian quá ngắn, Tống Hiến lại cười ha hả hỏi ngược lại, thật sao? Một Bỉ Duệ nhà người đi theo cười nói, nhìn xem ban giám khảo nhóm biểu lộ liền biết, bọn hắn sợ là chính mình cũng đang hoài nghi có uống hay không đến trà đâu. Bình thường, thưởng thức trà một ngụm là đủ, phẩm nhiều như vậy miệng, còn tại phân biệt, chỉ có thể nói rõ, các ngươi trà, không có hương vị. Tiếng nói mới rơi, người chủ trì bỗng nhiên đi tới, nói cái này, Tống Đại Sư, ngài nhìn, còn có trà à? Ban giám khảo nhóm cần nhiều hơn một chén. Nghe nói như thế, Thạch Tỉnh càng phát vui vẻ, ha ha. Phẩm một chén còn muốn một chén, người trà này đến cùng là có bao nhiêu nhạt. Tống Hiến cũng không để ý hắn, lại cho ban giám khảo nhóm rót một chén, ngược lại song sau, nói cuối cùng một chén, dù sao cũng phải cho ta thừa điểm a. Người chủ trì cười hắc hắc, ban giám khảo nhóm rõ ràng mặt mo đỏ lên, bất quá bởi vì hiện trường tia sáng nguyên nhân, cũng nhìn không rõ lắm. Thạch Tình nghe nói như thế, bĩu môi nói, chờ các ngươi thua, những này trà ngươi trở về chậm rãi uống. Bên kia, người chủ trì ra hiệu người phục vụ tới bưng trà, kết quả một cái tay vượt lên trước rơi xuống, lại là một ép nước thưởng thức trà đại sư. Người này thao cái này một ngụm lưu loát Hán ngữ nói, ta vẫn là ta tự mình tới đi. Tiếng nói mới rơi, liền nghe soạt một tiếng, nguyên bản ngồi ở kia không nhúc nhích ban giám khảo nhóm nhao nhao đứng dậy chạy tới, trong lúc nhất thời bọn hắn kia đại sư phong độ mất giáo. Từng cái vây trước mặt Tống Hiến, tự mình nâng chung trà lên, híp mắt thưởng thức. Duy chỉ có trong đó một cái tiểu lão đầu, mắt thấy tất cả mọi người tại phân biệt, hắn lại hơi ngửa đầu đem lá trà uống hết. Sau đó đặt chén trà xuống, nói Tống lão đệ, lại đến một chén thôi. Những người khác gặp đây, vừa mới còn bận tâm phong độ, thưởng thức trà mấy vị đại sư, tranh thủ thời gian hơi ngửa đầu, đem trong chén uống sạch trà, đi theo đặt chén trà xuống, từng cái liếm môi nói Tống huynh, lại đến một chén đi. Vừa mới không uống ra hương vị tới. Đúng đấy, chính là, uống quá nhanh, ép nước thưởng thức trà đại sư đi theo gật đầu, những người khác đi theo phụ họa, nhìn đến đây, mọi người cũng cảm giác ra có điểm không đúng, đây là thưởng thức trà, vẫn là khát nước a. Đường thần nói, không phải đâu, ta thế nào cảm thấy nơi này có chuyện ẩn ở bên trong đâu. Đường Trạch cười khổ nói, ta còn là xem thường Hàn Trúc trà mị lực, sớm biết, ta cũng hỗn cái ban giám khảo đi, ai. Đáng tiếc, biết tin tức này thời điểm, hơi trễ, mà lại làm người hoa, cũng nên tị hiềm. Đường thần nghe xong, nhãn tình sáng lên, nói, sư phụ, ý của ngươi là, đám lão gia này, mượn cơ hội này có uống trà đâu. Đường Trạch gật đầu nói, nếu không ngươi cho rằng bọn hắn đang làm gì. Thưởng thức trà đại sư, phân biệt một ngụm, liền có thể báo ra lá trà năm, địa điểm, ánh nắng phải chăng sung túc, chế tác thủ pháp phải chăng đúng chỗ, cái nào khâu xảy ra vấn đề vân vân. Nếu là không có cái này mấy cái bàn trải, làm sao có ý tứ nói mình là thưởng thức trà người. Còn tới đương ban giám khảo, những lão gia hỏa này, là rõ ràng, không muốn mặt cũng muốn cọ trà. Tống Hiến xem sớm ra, cho nên mới nói để bọn hắn chừa cho hắn điểm. Kết quả, ai, đường thần líu lưỡi nói, bọn hắn làm như thế, có chút không muốn mặt a. Đường Trạch nói, đổi lại là ta, người cũng không cần mặt. Đường thần yên lặng, nửa ngày mới hỏi, sư phụ, đổi lại là ta đâu. Đường Trạch nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, mặt có thể làm uống trà a. Đường thần lắc đầu, đường Trạch nói, vậy liền từ bỏ. Đường thần, Tống Hiến mắt thấy mấy cái ban giám khảo dùng một đôi xanh mơn mởn ánh mắt nhìn mình chằm chằm, một bộ, ngươi không cho ta uống, ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế. Tống Hiến cười khổ nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Trà này bảo bối đây, chúng ta cũng liền ngần ấy, uống hai chén, có thể a. Tranh thủ thời gian tuyên bố kết quả đi, không có phân biệt ra hương vị, làm sao tuyên bố a. Ép nước ban giám khảo trong mắt quay tròn chuyển, đê nước ban giám khảo đi theo gật đầu nói, đúng đấy, lại đến một chén, cam đoan phân biệt ra hương vị tới. BX ban giám khảo nói, ừm, hoàn toàn chính xác cần lại đến một chén. Tống Hiến mắt thấy những lão gia hỏa này không muốn mặt cũng muốn uống trà, bất đắc dĩ nói, các ngươi a, chừa chút cho ta đáy hũ không được a. Lần sau, không mời các ngươi. Ban giám khảo nhóm nghe vậy, tập thể cười hắc hắc. Thạch Tỉnh cũng nhìn ra tình huống không thích hợp, nghe được mấy cái ban giám khảo, lập tức tiến lên phía trước nói, cái này không công bằng. Bỉ Duệ Tôn uống một chén, mà trà này các ngươi uống nhiều như vậy. Cái này đã ảnh hưởng tới tranh tài công bằng. Vừa mới còn nói Hán ngữ tiểu lão đầu nghe xong, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Tỉnh, sau đó dùng R ngữ nói, nhỏ trẻ con, nhà các ngươi lão gia tử cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Nếu như chúng ta còn đại biểu không được công bằng, vậy ngươi đến nói cho ta, ai có thể đại biểu? Thạch Tỉnh nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, người khác không biết những người này, nhưng là hắn biết rõ những người này ban giám khảo lai lịch, mỗi một cái đều không phải là nhân vật đơn giản. Đường thần thấp giọng hỏi Đường Trạch, sư phụ, những này ban giám khảo cái gì địa vị a? Thạch Tỉnh giống như có chút sợ bọn họ a, Bỉ Duệ nhà tại trên quốc tế địa vị cũng không thấp a. Đường Trạch nói, cái kia dâu dê tiểu lão đầu là Đông Nam Á hoàng thất, cái kia ép nước lão gia hỏa là thủ tướng Anh, cái kia kim sắc tóc ngắn, âu phục dày da chính là y nước đại công tước, nghe nói là nữ vương thượng khách, uy tín lâu năm quý tộc trong quý tộc, thủ tướng gặp mặt đều muốn chào hỏi người. Cái kia là BX nhà giàu nhất lão cha, cái kia là Trung Đông vương gia. Nghe được những người này bối cảnh, Đường thần theo bản năng nhếch nhếch miệng, lại nghĩ tới trước đó mình nói năng lỗ mãng, trên trán lập tức đều là mồ hôi lạnh, đạo ông trời ơi, những người này cùng tiến tới, đơn giản. Đường Trạch nói, bọn hắn là các nơi trên thế giới khu quý tộc đại biểu, cũng đại biểu cho cấp cao trà thị trường môn hộ. Có thể để cho bọn hắn tán thưởng trà, mới có tư cách tiến vào cấp cao thị trường. Đây cũng chính là Hoa Hạ cùng R nước hai đại thế giới lá trà bá chủ tranh tài, chuyển sang nơi khác, cũng mời không đến bọn hắn, chỉ ít, mời không được đầy đủ. Đường thần líu lưỡi nói, khó trách Tống Minh một mực nói, lần này liên quan trọng đại, nguyên lai lần tranh tài này kết quả, như thế quyền uy. Đường Trạch ha ha cười nói đến, cũng là có ý tứ, lần tranh tài này có thể mời được nhiều người như vậy, Bỉ Duệ nhà thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức. Chân tàng nhiều năm trà ngon thế nhưng là đưa không ít, mới thúc đẩy hôm nay trận này quý tộc môn hộ chiến. Kết quả, ha ha, chương 1303, nhận thua. Đường thần hoảng sợ nói, tặng lễ, bọn hắn còn chơi loại này bằng môn tà đạo. Sư phụ, vậy chúng ta có thể hay không bị âm a? Đường Trạch lắc đầu nói, những người này, hoặc là phú hào, hoặc là uy tín lâu năm quý tộc, hoặc là chính trị địa vị rất cao người, tùy tiện một cái tài sản đếm đều đếm không đến, những lễ vật kia đối với người bình thường tới nói chân quý, đối với bọn hắn tới nói, lại chân quý lễ vật, cũng quý bất quá thể diện gia tộc. Cho nên, không cần lo lắng công bằng vấn đề, đường thần lúc này mới hơi yên tâm, Thạch Tỉnh bị đánh mặt, trong lòng cũng là một vạn cái khó chịu, âm thầm mắng to phía sau quyết sách người, dựa theo ta nói, mời một ít có thể điều khiển ban giám khảo, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Tống Hiến bị mấy người mài không chịu nổi, bất đắc dĩ, đành phải đem sau cùng những cái kia trả cho những người này điểm. 9 cái ban giám khảo tranh thủ thời gian uống một ngụm hết sạch, sau đó chỉ bên trên nước nóng ấm nói còn có thể lại pha một bình. Tống Hiến xem như thấy rõ những người này, bất đắc dĩ nói, tranh tài đâu, so xong, cái này ấm ta không lấy đi. 9 cái ban giám khảo nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, sau đó quay người, bình quân 6-70 tuổi, lại chạy ra gió cảm giác, cấp tốc quý vị. Thạch Tỉnh vừa muốn hỏi, kết quả thế nào? Kết quả là nhìn thấy 9 cái ban giám khảo cúi đầu bá bá bá viết một hồi, sau đó không chút do dự dơ bảng, trên đó viết hoa hạ. 9 cái ban giám khảo, 9 tấm bảng, tất cả đều là hoa hạ. Nói cách khác, 9 phần toàn về hoa hạ toàn thắng. Không chỉ là Thạch Tỉnh, cho dù là đến xem náo nhiệt người xem, cũng theo bản năng dụi dụi con mắt, một mặt không dám tin nói cái này. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thạch Tỉnh nhịn không được kêu lên, mấy vị ban giám khảo, các ngươi không suy tính một chút ga. Có phải hay không viết sai? Ép nước đại sư trợn nhìn Thạch Tỉnh một cái nói, chúng ta còn không có mắt mở đâu, biết mình viết là cái gì, ném chính là cái gì phiếu. Nói thật, các ngươi Bỉ Duệ tôn rất không tệ, hương vị rất bá đạo, uống rất kích thích. Tiểu lão đầu cũng nói, hoàn toàn chính xác, Bỉ Duệ tôn có thể nói là ta uống qua tốt nhất trà. Đê nước đại sư nói, Bỉ Duệ tôn bá đạo, như là độc dược, uống về sau hoàn toàn chính xác nghiện. Nhân gian thứ nhất trà, cũng bất quá như thế. Nghe đến mấy câu này, Thạch Tỉnh càng phát ra không hiểu, chỉ vào mọi người bảng hiệu nói, đã như vậy, vậy các ngươi vì sao bỏ phiếu cho hoa hạ? Ta không phục, đê nước đại sư ha ha cười nói, Bỉ Duệ tôn là nhân gian trà, nhưng là tống gia trà, kia là trên trời trà. Ở đâu ra khả năng so sánh? Thạch Tỉnh lập tức trợn tròn mắt, trên trời trà. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trên trời dưới đất, chênh lệch này có như thế lớn. Tiểu lão đầu nói, tống gia trà, ôn hòa như ngọc, yên tĩnh lòng người, hương tại trong miệng, đẹp ở trong lòng, phân biệt đã không phải là hương vị, mà là trà loại mang ý cảnh, trà ngon. Thanh lương, uống xong chỉ có, trong lòng thiếu đi mấy phần táo bạo, âm tính, người cũng dễ chịu. Đây mới là trà ngon, Bỉ Duệ tôn mặc dù nồng đậm, uống thời điểm đặc sắc vạn phần, qua về sau, thì có vẻ hơi xa xút. Trà này khác biệt, từ đầu tới đuôi, đều là an tĩnh như vậy, như là đưa thân vào biển trúc bên trong, nghe phong ngâm, nghe tiếng mưa rơi, nghe lá trúc múa thanh âm. Dễ chịu, từng câu ca ngợi chi từ vang lên, Thạch Tỉnh sắc mặt lại càng phát khó coi. Tống Minh lại cười càng ngày càng mở, cuối cùng cười lên ha hả, vỗ Thạch Tỉnh bả vai nói, Thạch Tỉnh tiên sinh, hoan nghênh đến hoa hạ, đêm nay ở cái nào a? Giúp ngươi thanh lý, Thạch Tỉnh khí cắn răng nghiến lợi nói, ta không phục. Tiền lão bản nói qua, các ngươi trà mới là bảy tấc khổ trà thơm, kia trà ta uống qua, tuyệt đối không phải cái mùi này. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì? Lời này vừa nói ra, ngồi ở phía dưới tiền lão bản, dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Lời này từ Thạch Tỉnh trong miệng nói ra, tương đương với trực tiếp bán đứng hắn. Vẫn là trước mặt người trong thiên hạ bán, tiền lão bản thầm nghĩ, xong, Thạch Tỉnh nói xong, lập tức liền hối hận, vừa muốn bổ cứu. Chỉ thấy Tống Minh vỗ bàn tay một cái, hét lớn, tất cả mọi người nghe được, Thạch Tỉnh tự mình nói. Hắn biết nhà chúng ta bí mật bồi dưỡng trà mới là cái gì, còn uống qua. Mà hết thảy này, đều là tiền lão bản cung cấp. Tiền lão bản, người chó hán gian, còn có cái gì dễ nói? Tống Minh đột nhiên quay người, nhìn hằm hằm tiền lão bản. Nghe nói như thế, ở đây tất cả người Hoa đều phẫn nộ, Bỉ Duệ nhà người cố nhiên ghê tởm, nhưng là vốn là đối thủ cạnh tranh, thị trường cạnh tranh chính là chiến trường chém giết, chỉ có thắng lợi, ở đâu ra công bằng. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, mặc dù đáng hận, nhưng cũng nói còn nghe được. Nhưng là tiền lão bản cách làm này, đó chính là bán nước, đó chính là hán gian, đó chính là phản đồ. Từ xưa đến nay, cổ kim nội ngoại, người nào đáng hận nhất? Không phải cừu nhân, mà là phản đồ. Đối mặt tất cả mọi người ánh mắt phẫn nộ, tiền lão bản hét lớn một tiếng, đánh rắm. Thạch Tỉnh, ngươi đánh giám, ai từng nói với ngươi bảy tấc khổ hương, ngươi đừng ngậm máu phun người. Thạch Tỉnh vốn là nhanh tuyệt vọng, lần tranh tài này, hắn đặt lên toàn bộ, kết quả thua. Chờ hắn lại về Bỉ Duệ nhà, chờ đợi hắn chính là vĩnh viễn ghẻ lạnh. Hắn nhất định là xong, đã xong, hắn còn lo lắng cái gì, nhìn về phía Tống Hiến nói, Tống Đại Sư, ta muốn biết, các ngươi trà, đến tột cùng là cái gì trà. Tống Hiến mỉm cười nói, đây là núi nhất chỉ bên trên Hàn Trúc trà. Không có khả năng, Tiền lão bản nghe xong, kém chút không có ngất đi. Thạch Tỉnh thì trực tiếp cho hắn một cái ánh mắt hung ác. Sau đó chua xót mà nói, danh bất hư truyền. Sau đó, Thạch Tỉnh móc ra một cái USB, chỉ vào Tiền lão bản nói, có phải hay không ngậm máu phun người. Nhìn xem cái này liền biết, ta chỗ này có chỗ có hình ảnh cùng âm tần, vốn là dùng để khống chế Tiền lão bản. Hiện tại, đã thua, Tiền lão bản cũng không còn tác dụng gì nữa, liền tặng cho các ngươi đi. Xem như giải đáp nghi vấn tạ ơn. Nói xong, Thạch Tỉnh đem USB ném cho Tống Minh trực tiếp giao cho chủ sự Phương lập tức cắm vào máy móc bên trên, trên màn hình lớn lập tức liền xuất hiện nội dung bên trong. Tiền lão bản cùng Thạch Tỉnh ngồi tại tatami bên trên, móc ra một cái hộp gấm, cười nói, Thạch Tỉnh tiên sinh, ta vì hữu nghị của chúng ta, thế nhưng là đánh bạc tính mạng. Trong này là ta nghĩ hết biện pháp, từ Tống gia trộm được bảy tấc khổ hương, cũng chính là bọn hắn lần này chuẩn bị lấy ra cùng các ngươi tranh tài dùng trà. Ngươi xem một chút, cùng các ngươi Bỉ Duệ tôn như thế nào. Thấy cảnh này, Tiền lão bản sắc mặt như cho tàn. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, đánh cái này cho hán gian. Sau một khắc, người xung quanh bỗng nhiên đứng dậy, cô lấy cái ghế liền đập xuống. Tiền lão bản trong tiếng kêu thảm, liên tục kêu cứu, đáng tiếc, người ở chỗ này, chỉ coi không thấy được. Người trong nước cũng xem thường hán gian, một đầu vô dụng chó, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Người hoa hận nhất là hán gian, càng sẽ không quản. Thắng bại đã định, Thiên Dữ đại sư đứng lên nói, chúng ta thua, tâm phục khẩu phục. Chương 1304, Chi Kỳ A. Sau đó, Thiên Dữ mang theo đệ tử của hắn quay người rời đi. Người chủ trì tìm tới Thạch Tỉnh, Thạch Tỉnh một câu đều không nói, xoay người rời đi, tựa hồ đối với phía sau hết thảy, đều không muốn quản. Người chủ trì bất đắc dĩ nhìn về phía ban giám khảo nhóm, ép nước ban giám khảo cau mày nói, không có lễ phép trẻ con, xem ra sau này hợp tác có thể ngừng. Có cái này, khác trà ta là không nghĩ. Tống huynh, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nói chuyện hợp tác. Tiểu lão đầu lập tức tiến tới Tống Hiến trước mặt, như tên trộm đường. Tống Hiến cười khổ nói, không có. Tiểu lão đầu ngạc nhiên, cái gì không có? Tống Hiến nói, trà không có. Tiểu lão đầu nói, Tống Hiến, ngươi không cần như vậy đi. Sự tình trước kia, vậy cũng không thể chỉ trách chúng ta à. Chính các ngươi người trước đây không tuân quy củ, ngươi không thể có trà ngon, liền không bán chúng ta đem. Nếu không dạng này, ta ra trên thị trường tốt nhất trà giá cả gấp đôi, thu mua các ngươi Hàn Trúc trà. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Người lão gia hỏa này, vẫn là như vậy quỷ tinh. Gấp đôi liền muốn thu mua loại trà này lá, ta ra gấp 5 lần giá cả. Đê nước ban giám khảo Yaman nói, ta ra gấp 10, Tống tiên sinh, người biết, ta là luôn luôn rất khẳng khái, xưa nay không ngang ngạnh. Có bao nhiêu, ta cũng muốn bao nhiêu, ép nước ban giám khảo nói, gấp 20 lần, y nước đại công tước nói, mặc kệ bọn hắn ra bao nhiêu, ta ra gấp đôi. Tiểu lão đầu cắn răng một cái kêu lên, nghe những lời này, những người xem náo nhiệt triệt để trợn tròn mắt. Đường thần nhếch nhếch miệng nói, sư phó, ta nhớ không lầm, hiện tại trên thế giới quý nhất trà, hẳn là bí đỏ cống trà, phổ nhị trà bên trong thái thượng hoàng đi. Lúc trước YN đem thế gian còn sót lại bí đỏ cống trà đón về đi thời điểm, chỉ riêng mua bảo hiểm kim ngạch liền cao tới 1.999 vạn nguyên. Đây chính là năm 2007 a. Đường Trạch lắc đầu nói, kia không giống, bí đỏ cống trà là tuyệt phẩm thần trà, đã không thể dựa theo trà đến xem, kia là thần trà, chỉ có thể quan sát, không thể mua bán. Nói là vô giới chi bảo cũng không đủ, mà lại, bí đỏ cống trà ý nghĩa, cũng không chỉ là lá trà, bên trong bao hàm lấy văn hóa, lịch sử các loại nhân tố, cho nên mới đắt như vậy. Tự nhiên cũng không thể bắt hắn giá cả đến bình phán lá trà giá cả. Đường thần nói, kia thứ hai hẳn là Đại Hồng Bào, năm 2005 thứ bảy giới Vũ Di Sơn tiết văn hóa bên trên, 20 khắc Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào đấu giá 20. 8 vạn giá trên trời, tương đương với 1.040 vạn một cây di. Cái này luôn có thể làm tham khảo a. Lời này nghe được sau lưng Hồng Hải Nhi cùng Hàm Ngư trong tai, hai cái vật nhỏ đỏ ngầu cả mắt. 20 khắc 20 vạn, bọn hắn lập tức nghĩ đến núi nhất chỉ bên trên kia một mảnh Hàn Trúc rừng. Nếu là phương chính buông ra để ngậm trúc sinh sôi, bọn hắn chuyên cần xây, một năm sinh cái 180 cây em cân vẫn là không có vấn đề. Như vậy, ưng ực, hai cái bé con đồng thời nuốt ngụm nước bọt, đây là muốn phát tài a. Bọn hắn phảng phất thấy được phương chính trên gương mặt kia, cười nở hoa, sau đó chùa nhất chỉ bên trong mỗi ngày ăn ngon uống sướng, tiêu sái tự tại thời gian. Kết quả lại nghe Đường Trạch lắc đầu nói, cái kia cũng không có đủ giá trị tham khảo, Đại Hồng Bào hiện có 6 khỏa mẫu thụ, sớm đã bị xếp vào thế giới di sản tên ghi tại năm 2006 bắt đầu, chính phủ đã cấm chỉ hái. Cho nên, kia Đại Hồng Bào giá cả, cũng là không xuất bản nữa giá cả, hoặc là nói, bọn chúng hiện tại đã là vô giới chi bảo. Loại vật này, không thể dùng để cân nhắc trên thị trường lá trà giá cả. Nicola bọn gia hỏa này, cũng sẽ không ngốc đến, cầm những cái kia trà coi như tăng gấp bội giá cả. Nếu không lại dày vốn liếng, cũng không chịu nổi như thế tai họa. Dù sao, hiện tại trong tay trà, là có thể không ngừng sản xuất, mà không phải không xuất bản nữa. Nghe nói như thế, Hồng Hài Nhi cùng Hàm Ngư trong mắt nhỏ ngôi sao trong nháy mắt biến mất, một mặt thất vọng sắc. Đường Thần nói, lão sư, vậy ngươi nói cái này ngậm trúc trà đạo giá cả, có thể đạt tới nhiều ít. Đường Thần nghĩ nghĩ, nói trước mắt hoa hạ quý nhất trà, hẳn là Thanh Minh trước thu thập chế biến ngự tiền 18 khỏa long tỉnh quý giá nhất. Nếu là nhất kỳ một thương, một mầm một lá, giá cả sẽ còn quý hơn. Loại này trà minh tiền đặc cấp trà long tỉnh, tại năm 2014 đã tiêu thăng đến 10 vạn nguyên mỗi cây di. Hiện tại giá cả cao hơn, thẳng bức 20 vạn mỗi cây di. Cho nên, bọn hắn nói giá cả, hẳn là lấy cái giá tiền này làm cơ sở tăng gấp bội. Hàm Ngư nghe xong, tranh thủ thời gian vỗ một cái Hồng Hài Nhi, hỏi, đầu óc ngươi dễ dùng, ngươi tính toán, 20 vạn một cây di, kia là bao nhiêu tiền? Hồng Hài Nhi trở tay cho hắn một bàn tay nói, ta nào biết được. Dù sao rất nhiều chính là, ngươi nói, nhiều tiền như vậy tới tay, chúng ta làm chút cái gì tốt? Hàm Ngư nói. Hồng Hài Nhi suy nghĩ một chút nói, ít nhất phải đi một lần sân chơi a. Sư phụ kia keo kiệt hàng, đến bây giờ đều không mang ta đi qua. Hàm Ngư hai mắt khẽ đảo nói, không có theo đuổi ra hỏa, muốn ta nói, sư phụ hẳn là mang theo chúng ta chu du thế giới. Làm một con cá, ta còn chưa có đi nhìn qua thế giới này biển cả đâu. Đơn giản thiên lý nan dung, đang lúc bọn hắn trò chuyện đâu, trên đài chín cái đại lão, đã tranh mặt đỏ tới mang tai. Xem ra nếu không phải bận tâm người ở chỗ này quá nhiều, đã sớm vén tay áo lên mở làm. Mắt thấy hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Tống Hiến tranh thủ thời gian hô, mấy vị lão hiếu. Nghe ta một câu, nhà chúng ta cũng không có loại trà này. Cái gì, chín cái lão nhân đồng thời sững sờ ngay tại chỗ, sau đó tập thể nhìn về phía Tống Hiến. Tống Hiến cười khổ nói, trà này, là nhà chúng ta gỗ dầu từ núi nhất chỉ bên trên cầu xuống tới. Cũng không phải là chúng ta Tống ra bồi dưỡng ra được. Các ngươi nếu là thật muốn mua, nói với ta vô dụng, phải đi chùa Nhất Chỉ mới được. Chùa Nhất Chỉ, cái kia hoa hạ thứ nhất lệch gia tăng chùa chiền, tiểu lão đầu theo bản năng hỏi. Lời này vừa nói ra, Hồng Hài Nhi một ngụm nước phun lên trời. Hàm Ngư lông mày nhướn lên nói, sư huynh, hắn vậy mà như thế nói sư phụ. Ngươi đừng lôi kéo ta đi thân hắn một ngụm, chi kỷ a. Hồng Hài Nhi, Tống Hiến che mặt, lui về sau một bước nói, Lý Đại Quang, ngươi đừng nói chuyện với ta không biết ngươi. Tiểu lão đầu sững sờ, quay đầu nhìn cái khác ban giám khảo. Ở giữa ép nước ban giám khảo Nicola đi theo ngẩng đầu nhìn trời nói, đừng nhìn ta với ngươi không quen. Đê nước ban giám khảo Yaman đi theo cúi đầu, phảng phất trên mặt đất có gì vui đồ vật giống như. BX Bayer Đức thì lôi kéo một hoa hạ người phục vụ dùng tiếng Latin dùng sức trò chuyện, đối phương một mặt mộng bức, hiển nhiên không rõ ra hỏa này đột nhiên nổi điên làm gì, càng nghe không hiểu hắn nói chuyện là cái gì đồ chơi. Tóm lại, mấy cái ban giám khảo, liền không có một cái nhìn hắn. Tiểu lão đầu nói, các ngươi đang làm gì? Tản, ta còn có việc, đi trước. E nước áo thắc Phật tư cơ vẫy tay từ biệt. Đội ngũ khác bên trên nói theo, ai nha, răng giả nên thay, đi trước. Tuổi tác cao, thân thể không được, tứ chi bất lực, cần sớm nghỉ ngơi một chút, đi. Yaman đạo, kết quả Yaman đạo trợ thủ xách cái dương có chút chậm. Yaman cả giận nói, một cái dương đều nhấc không nổi, muốn ngươi cái gì dùng. Sau đó Yaman một tay lấy kia to lớn cái dương kháng trên bờ vai, sải bước đi. Chương 1305, hành tẩu cá. Tiểu lão đầu một mặt mê mang mà nói, gia hỏa này nhìn không giống như là sinh bệnh a. Ta cũng đi, ép nước, y nước các cái khác quốc gia ban giám khảo nhau cáo từ. Mọi người một cái so một cái đi dứt khoát, đi nhanh, ra cửa liền nghe tới cửa một trận motor tiếng oanh minh, phảng phất sợ đi chậm, không giành được cái gì giống như. Lúc này, tiểu lão đầu đột nhiên lấy lại tinh thần, hét lớn, ai nha. Các ngươi những này đồ gian nịch, đây là đi đoạt trả á. Sau đó tiểu lão đầu cũng ra bên ngoài chạy, như một làn khói không còn hình bóng. Tống Minh hé miệng cười nói, vừa nói phương chính đại sư là lệch gia tăng, hiện tại hoàn hảo ý tứ tới cửa đi cầu trà, Lý Thúc Thúc ra mặt càng kéo càng dày. Tống Hiến ha ha cười nói, những lão gia hỏa này, yêu quý lên lông vũ đến, vắt chảy ra nước. Nhưng là vì một vài thứ, nói không muốn mặt cũng không cần mặt. Hoàn toàn đều là lão ngoan đồng. Đường Trạch nói, đến bọn hắn cảnh giới này, tiền tài, địa vị đều là phù vân, hưởng thụ mới là toàn bộ. cho nên làm sao dễ chịu sống thế nào. Nói thật, ta thật hâm mộ bọn hắn. Đường lão, ngươi muốn, cũng rất đơn giản đi. Tống Hiến mang theo vài phần cung kính nói. Đường Trạch lắc lắc đầu nói, không giống a, chúng ta lo lắng so với bọn hắn nhiều. Ta cũng đi, lá trà thị trường trở về sau nên làm như thế nào, không cần ta nhắc nhở a. Tống Hiến nghe vậy, nghiêm mặt nói, vết xe đổ, có thể nào vết xe đổ. Lần này, chúng ta là hạ đại công phu, không cho sửa lại cơ hội, phàm là có người theo thứ tự hàng nhái, thiếu cân thiếu hai, mặc kệ là đối trong nước, vẫn là nước ngoài, chỉ cần phát hiện, toàn ngành nghề niêm phong, thẳng đến bọn hắn cũng không dám lại nhập hành vi này dừng. Đường Trạch gật đầu nói, nắm tốt độ, chớ áp đặt. Tống Hiến nói, chúng ta có nguyên bộ chương trình có thể cam đoan không oan uổng một người tốt, yên tâm đi. Đường Trạch gật gật đầu, mang theo Đường Thần đi. Lão sư, lúc này đi à nha. Đường Thần quay đầu nhìn trên bàn ấm trà, trong lòng tự nhủ, bên trong hẳn là còn có chút lá trà nội tình đi. Đường Trạch cười mắng, được rồi, có chút tiền đồ. Dù sao cũng là ta Đường Trạch đệ tử, về sau có cơ hội uống. Đường Thần cười hắc hắc cười, không nói. Một già một trẻ đi tại trên đường cái, đi tới, Đường Trạch bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe lấy cái gì. Đường Thần nói, sư phụ, lại thế nào? Đường Trạch nói, người nghe, giống như có người đang hát kinh kịch. Cái này có cái gì ly kỳ? Đại kịch viện có rất nhiều, người mỗi tuần không đều đi nghe một lần à? Đường Thần xem thường Đường. Đường Trạch lắc đầu nói, không giống, kia là đại kịch viện, quốc gia dùng tiền nuôi đại sư tại kia hát, vì truyền thừa. Nếu là tại tứ cửu thành phụ cận, vậy cũng tốt nói. Kia là kinh kịch nơi sản sinh, luôn có một nhóm kẻ yêu thích. Bất quá tại cái này xa xôi trong huyện thành có thể nghe được có người hát như thế chính tông kịch, cũng là hiếm có. Đi xem một chút. Nói xong, Đường Trạch mặc kệ ngáp liên thiên Đường Thần, sải bước hướng bên kia đi đến. Cùng lúc đó, Hàm Ngư cùng Hồng Hải Nhi đã cười nở hoa, biết nhà mình trên núi đều là bảo bối, hai tên gia hỏa chạy nhanh chóng, đều vội vã cho Phương Chính báo tin đi đâu. Rất nhanh, hai người tới Phương Chính nghe kịch địa phương. Chỉ gặp sân khấu kịch dưới, không biết vẫn là Phương Chính cùng sóc con hai người, chỉ bất quá, cách đó không xa có người tại kia dậm chân, đối với đôi tay này a lấy nhân khí, lén lén lút lút, cũng không biết đang làm gì. Sư phụ, Hàm Ngư cùng Hồng Hải Nhi vừa nhìn thấy Phương Chính, tranh nhau chen lấn kêu lên. Kết quả Phương Chính dựng thẳng lên một ngón tay, xuyệt. Hai người theo bản năng ngậm miệng, Phương Chính chỉ bên người, ra hiệu hai người ngồi xuống. Hai cái bé con có chuyện trong lòng, đều biết Phương Chính thích tiền, suy nghĩ. Đem cái này tin tức tốt nói cho Phương Chính, hắn khẳng định vui như điên. Phương Chính một cao hứng, hai người tại trong tự viện thời gian cũng có thể tốt hơn không ít. Bất quá mấy lần mở miệng, đều để Phương Chính ngăn trở, ngay cả cái bé con gấp vỏ đầu bứt tai, bất quá, cuối cùng vẫn xem hiểu. Hiện tại, không thích hợp nói chuyện, chịu đựng đi. Hai cái vật nhỏ không nói, cũng liền ngửa đầu xem kịch trên đài. Trên sân khấu, mặc kinh kịch phục thị các diễn viên. Tránh chuyển xê dịch, cực kỳ lưu loát. Bất quá rơi vào hai cái này yêu quái trong mắt, lại có vẻ, cũng liền có chuyện như vậy. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Phương Chính vì sao muốn nhìn thứ này. Hàm Ngư nói khẽ với Hồng Hải Nhi nói, hy vọng hắn nhanh lên kết thúc đi. Hồng Hải Nhi nói, tới thời điểm ngay tại hát, chúng ta đi lâu như vậy, cũng nhanh kết thúc. Hàm Ngư nói, có đạo lý. Kết quả là nghe tới mặt một diễn viên mở miệng nói mở màn, hai cái bé con càng cao hứng, suy nghĩ, chỉ cần mở hát, chính là đi xuống dưới kịch bản, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chỉ gặp kia đội mũ da chó nam tử, hô to hát nói, xuyên rừng, biển. Gạch nối dài. Hàm Ngư, Hồng Hải Nhi tập thể trợn tròn mắt, 10 giây đồng hồ về sau, Hàm Ngư nghe dưới miệng ý thức lớn lên, nói, hắn không cần hô hấp a. Hồng Hải Nhi đi theo há hốc miệng nói, ta cảm thấy, cứ như vậy cái kiểu hát, buổi tối hôm nay chúng ta trở về không được. Hàm Ngư đi theo gật đầu, Tịnh Khoan, ngươi đang làm gì? Vì sao không để ý chúng ta? Hồng Hải Nhi truyền âm sóc con ngẩng đầu một cái. Hồng Hải Nhi cùng Hàm Ngư đều vui vẻ, chỉ gặp vật nhỏ này, trên dưới mí mắt ở giữa vậy mà chi cái tiểu côn, ngay cả như vậy, cũng đã là lung lay sắp đổ. Ha ha, ngươi buồn ngủ, liền ngủ a, ngươi đây là làm gì? Hàm Ngư ôm bụng, ha ha cười nói. Sóc con khi dễ nhìn hai người một chút, sau đó học Phương Chính ngữ khí, từng chữ nói ra mà nói, ai, các ngươi không hiểu. Bọn hắn đối với chúng ta mà nói không có gì, chúng ta lại là toàn bộ của bọn họ. Nếu đã lưu lại, liền chăm chú, kiên trì nổi xem hết. Ây, Hàm Ngư nhìn xem sóc con kia ông cụ non dáng vẻ, cũng nhịn không được nữa che lấy cái bụng triệt để cười điên rồi. Phương Chính liếc qua gia hỏa này, thản nhiên nói, Tịnh Chấp, người như thế thích cười, vậy liền một mực cười đi. Ngừng một chút, chụp một bữa cơm, Hàm Ngư lập tức trợn tròn mắt, há to miệng cũng không biết là nên tiếp tục cười, hay nên khóc. Hồng Hải Nhi gặp đây, thổi phù một tiếng nhịn không được, cười theo. Phương Chính nói, Tịnh Tâm, người giống như Hàm Ngư, cùng một chỗ cười đi. Hồng Hài Nhi nghe vậy, lập tức muốn khóc. Sau đó thời gian Hồng Hài Nhi cùng Hàm Ngư An vị tại kia cười ngây ngô, không muốn cười cũng dùng sức cười, không có cách, vì cơm a. Phương Chính thì thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, đem hai người bao trùm, ngoại nhân nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy hai người ngồi tại Phương Chính bên cạnh, quy quy củ củ, tập trung tinh thần nhìn xem trên đài kịch. Căn bản không biết, hai cái này đều nhanh cười thành đồ đần. Cùng lúc đó, đứng ở đằng xa, chụp ảnh nam tử không ngừng đối điện thoại nói ra, các ngươi có phải hay không ngốc? Ta nói chính là Phương Chính trụ trì, không phải những cái kia tên giả mạo, áo trắng mang sóc con giả Phương Chính là nhiều, nhưng là mang theo sẽ đi Hàm Ngư, các ngươi gặp qua giả a? Chương 1306, một trận kịch một trận mộng. Cái gì, Hàm Ngư Pháp Sư cũng xuống núi, ta đi, tranh thủ thời gian chụp tấm hình chiếu cho chúng ta nhìn xem. Đối phương tranh thủ thời gian chụp ảnh, sau đó bằng hữu của hắn vòng phát hỏa. Ta thao, Phương Chính trụ trì xuống núi, ta đi trên núi nhiều lần, cũng không thấy Phương Chính trụ trì. Lần này không thể bỏ qua, huynh đệ ta đến rồi, ta cũng tới, bởi vì cái gọi là, chùa nhất chỉ tốt hơn, Phương Chính khó gặp, phải đi a. Ai nha, ta cũng đi nhìn xem, trong lúc nhất thời, một đám người chen chúc mà tới. Bất quá cũng có người đang hỏi, Phương Chính trụ trì đêm hôm khuya khoắt xuống núi, thế nào ngồi ở chỗ đó nhìn lên kinh kịch rồi. Chính là a, kinh kịch đẹp như thế a, ta nào biết được, ta xem không hiểu thứ này a. Mặc kệ, vì Phương Chính trụ trì, xông lên a. Nam tử gặp tất cả mọi người tới, cũng liền không quan tâm, tranh thủ thời gian tiến đến Phương Chính biến ngồi tốt, thấp giọng nói, Phương Chính trụ trì, ngươi. Xuyệt, nghe kịch, muốn yên tĩnh. Phương Chính chắp tay trước ngực, thấp giọng nói. Nam tử sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, được. Sau đó, hai người cứ như vậy ngồi, ngửa đầu nhìn xem trên sân khấu kịch. Vừa mới bắt đầu nam tử còn cảm thấy rất không có ý nghĩa, nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện, có vẻ như rất có thù a. Bởi vì theo bằng hữu của hắn vòng bạo tạc, những người khác cũng nhao nhao phát, sau đó một truyền 10 10 truyền trăm, thời gian dần trôi qua, Tùng Vũ huyện thành đều bị dẫn nổ. Mặc dù Phương Chính liền trên núi nhất chỉ, nhưng là Phương Chính chưa hề đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, từng ngày không phải ở bên ngoài sóng, chính là núp ở phía sau mặt không ra, chân chính nhìn thấy Phương Chính, cùng Phương Chính trò chuyện một hồi người cũng không nhiều. Cho nên, nghe nói Phương Chính vào thành, liền như là nghe nói gấu chó vào thành, vô số người mang theo máy chụp ảnh chen chúc mà đến. Liền vì đập vỗ cái này hoa hạ thứ nhất lệch gia tăng, trở về trang cái bức. Lại thêm, nơi này vốn là khoảng cách trường học không xa, vừa mới cấp thế giới trà đạo tranh tài, hấp dẫn rất nhiều người, bây giờ mọi người tản, tự nhiên có rất nhiều người từ bên này đi ngang qua, vừa đi thoáng qua một cái. Ai, lão công, ngươi nhìn, tưởng đại gia bọn hắn còn tại hát hí khúc đâu. Lần này lại có người xem, cái này thật đúng là khó được a, lại có người xem. Trời lạnh như vậy, còn có người xem kịch, ai, kia tựa như là tên hòa thượng. Tốt nhìn quen mắt a, tựa như là Phương Chính trụ trì, lão công hoảng sợ nói, thật là Phương Chính trụ trì, khó trách đẹp trai như vậy, lão công, đi, đi qua nhìn kịch đi. Ây, ngươi xác định là xem kịch, ừm, tiện thể nhìn hòa thượng, mau nhìn, sân khấu kịch trước tựa như là Phương Chính trụ trì. Thật sự là ai, còn có Hàm Ngư Pháp Sư, Tịnh Tâm Pháp Sư, Tịnh Chân Pháp Sư đâu. Đi, đi qua nhìn một chút, Phương Chính trụ trì vậy mà xuống núi, cái này kịch đẹp mắt như vậy a. Ta nghe nói hát hí khúc tưởng đại gia trước kia là Đoàn Văn Công, chuyên môn hát chí thủ Huy Hổ Sơn. Về sau Đoàn Văn Công giải tán, hắn cái này vừa lui đừng, ngay ở chỗ này mỗi ngày luyện cuống họng. Về sau cộng đồng cho bọn hắn gọi một khối sân bãi, bọn hắn mỗi ngày đều tại cái này hát. Khó trách cuống họng tốt như vậy, nguyên lai là Đoàn Văn Công xuất thân a. Đi, đi qua nhìn một chút, kết quả là, Phương Chính bốn phía ngồi xuống người càng đến càng nhiều. Mọi người vốn chính là chạy Phương Chính tới, cho nên cái này ánh mắt tự nhiên mà vậy khóa chặt tại Phương Chính trên thân. Rất nhiều người vừa ngồi xuống, liền muốn cùng Phương Chính lôi kéo làm quen, lại hoặc là nói chút gì, lại hoặc là tự chụp một chút. Nhưng khi mọi người thấy Phương Chính ngồi thẳng tắp, mặt mỉm cười, một mặt đầu nhập bộ dáng nhìn xem trên sân khấu kịch, thỉnh thoảng còn gọi hai tiếng tốt về sau. Mọi người tiếng ồn ào bất chi bất giác bị hòa thượng này mang yên tĩnh trở lại. Nguyên bản khóc giống muốn về nhà trẻ con không khóc, nguyên bản muốn người chụp hình để điện thoại di động xuống. Nguyên bản muốn đáp lời người, ngậm miệng, tất cả mọi người, đều ngồi ở kia, ngửa đầu, lẳng lặng nhìn kịch. Một màn này giống như trên cùng hình tượng, lại phảng phất là bị người thi triển ma pháp. Trên sân khấu, các diễn viên vốn chỉ là vì một tên hòa thượng cùng một sóc con đang diễn trò, nhưng là theo người càng ngày càng nhiều, mấy người già kịch xương phảng phất về tới thời tuổi trẻ. Sân khấu kịch một hát hí khúc, 10 dặm 8 thôn người đều tới, leo cây, phòng trên đỉnh, bên trên tường. Trẻ con khóc, trẻ con náo, bán hạt dưa, bán nước ngọt. Còn lớn hơn băng côn. Trong thoáng chốc, bọn hắn thật phảng phất trẻ, nhiệt huyết sôi trào dưới, động tác càng phát ra linh hoạt, duy chỉ có giọng hát mang theo vài phần thanh âm rung động, phảng phất tại khóc. Nước mắt không bị khống chế chảy xuống, dưới đài khán giả, vốn chỉ là Nhận Phương Chính ảnh hưởng ở nhìn. Nhưng nhìn xem, bọn hắn cũng không biết vì cái gì, nhìn xem Dương Tử Vinh chí đấu ngọn núi điêu, phảng phất lập tức đặt mình vào trong đó. Càng làm cho bọn hắn hoảng hốt, một loại nồng đậm thời đại cảm giác chạm mặt tới, phảng phất lập tức, cũng đi theo trở về quá khứ, bất quá đây chẳng qua là một loại cảm giác. Ai cũng không thấy được, dưới khán đài, hòa thượng kia, chậm rãi chắp tay trước ngực, cảm thán nói, A-di-đà Phật, lòng có cảm giác, không bằng tái hiện. Sau một khắc, tất cả mọi người nhập mộng, lập tức, đám người phảng phất nghe được niên đại đó thanh âm. Tiếp lấy trước mắt sân khấu kịch biến thành bùn đất dựng. Ngồi mặt đất không có xi măng, chỉ còn lại hắc thổ địa, dưới mông ngồi chính là phân hóa học cái túi, báo chí cũ. Mọi người quần áo cũng thay đổi thành niên đại đó, có người sau lưng bán băng quan, phía trước có người bưng ki hốt rác bán hạt dưa. Khán đài bên cạnh có tinh nghịch trẻ con muốn leo đi lên, lại bị người lớn bắt lấy, kéo đến một bên đánh đòn. Không có cao lầu, chỉ có thấp bé phòng ốc, bầu trời xanh thẳm như tẩy, quần tinh sáng chói như đèn, không cần kính viễn vọng, hơi ngửa đầu liền có thể nhìn thấy tinh hà ngang qua thương khung. Nơi xa, kia là mảng lớn cây cối cái bóng, gió thổi tới chính là tuyết, tuyết bên trong xen lẫn rơm rạ hương vị. Phương Chính cũng không có trở lại càng xa xôi niên đại, hắn có thể mang mọi người về, cũng chỉ là hắn khi còn bé. Cảnh tượng trước mắt là thôn nhất chỉ cảnh tượng tái hiện. Nhưng là vào niên đại đó, đều là giống nhau nghèo, đều là giống nhau vui, nhìn xem một màn này, tất cả mọi người lòng có cảm giác. Người trưởng thành đang khóc, trẻ con hiếu kỳ gọi, nhìn trên đài già kịch xương nhóm, dậm chân một cái, thanh âm về chính, một trận vở kịch lần nữa kéo ra, thanh âm càng phát ra to, chấn phách nhân tâm. Tiếng khen liên tiếp, không khí hiện trường càng ngày càng nhiệt liệt, mọi người toàn vẹn không có phát hiện, ngoại trừ một chút Phương Chính huyễn hóa ra tới tràng cảnh nhân vật bên ngoài, hiện trường người càng đến càng nhiều. Vừa mới bắt đầu, mọi người là la hét đến xem Phương Chính. Chờ đến hiện trường, nhìn thấy như thế lửa nóng tràng diện về sau, từng cái đều theo bản năng đi xem trò vui, sau đó bị kéo theo tình cảm, tiến vào Phương Chính thiết định trong mộng. Đến cuối cùng, rất nhiều người cũng không biết Phương Chính tại cái này, nhưng là mọi người liền hiếu kỳ, người này thế nào cứ như vậy nhiều đây. Thế là xem trò vui người càng ngày càng nhiều, nhìn hòa thượng ít. Chương 1307, Phương Chính mộng phát tài. Trận này hí sướng hai lần, thẳng đến tưởng đại gia bọn người thật sự là hát bất động, mới dừng lại. Cho dù như thế, mọi người cũng không nguyện ý tán đi, cứ như vậy ngồi tại cái này, cùng trái phải người gặm lấy hạt dưa trò chuyện, thổi trời Nam Biển Bắc Châu, phảng phất thật trở về quá khứ, chung quanh ngồi không phải ở tại cốt thép xi măng bê tông bên trong người xa lạ, mà là cùng ở tại một cái thôn thôn dân, Trương Đại Ca, Dì Lý, nhà bên em gái, Tiểu Hỏa Tử. Cười tâu tuét bên trong từ bỏ thành thành phố tất cả ngụy trang cùng theo bản năng phòng ngự, hưởng thụ lấy đây chỉ có tại tuổi thơ mới có thuần chân tình cảm cùng giao lưu. Bất chi bất giác, một đêm cứ như vậy đi qua, chờ đến trời đã sáng, tia nắng đầu tiên vẩy vào đám người trên thân thời điểm, mọi người lúc này mới phát hiện, trời đã sáng, tỉnh mộng. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều có điểm sợ hãi. Mặc dù quá khứ rất nghèo, nhưng là cái loại người này cùng người tự tại cảm giác, để bọn hắn lưu luyến quên về, để bọn hắn yên lặng trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Bọn hắn không muốn cứ như vậy tỉnh lại, không muốn đi tiến ký túc xá, âu phục giày ra đeo lên mặt nạ, sinh hoạt. Đúng lúc này, không biết là ai, bỗng nhiên nói một tiếng, các hương thân, về sau mỗi ngày tới nghe kịch kiểu gì. Lời này phảng phất mang theo ma lực, mọi người cơ hồ theo bản năng, sợ chậm, bỏ lỡ trả lời, hô, tốt. Sau đó tất cả mọi người cười, mang theo lão bà trẻ con, ông cụ trong nhà tản. Về đến nhà, mọi người xem xét điện thoại, lúc này mới từng cái trợn tròn mắt, đêm qua âm 29 độ. Bọn hắn nhưng không có bất kỳ phòng vệ nào ở bên ngoài qua một đêm. Vẫn chưa có người nào tổn thương do giá rét, cũng không ai cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy, trong lòng lửa nóng, nghĩ đến nhanh lên trời tối, đi xem trò vui. Già kịch xương tưởng đại gia mỏi mệt nằm ở trên giường, lại cười miệng đều không khép được, nằm ở trên giường, còn nói nhỏ mà nói, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm. Rất nhiều năm, rất nhiều năm, ngủ thật say, Đường Trạch lộ ra phá lệ vui vẻ, vừa đi vừa hát kinh kịch. Phảng phất lập tức trẻ hơn mấy tuổi giống như. Đường Thần nói, sư phụ, người cứ như vậy cao hứng. Đường Trạch ha ha cười nói, như vậy cũng tốt so với các người 8X nghe được hồi nhỏ ca khúc, tràn đầy hồi ức ha. Cái này kinh kịch, đại biểu một thời đại, đại biểu một thế hệ thanh xuân, loại kia trở lại quá khứ cảm giác. Chật chật, đẹp a. Đường Thần yên lặng, loại cảm giác này hắn cũng từng có, ngẫu nhiên đi qua một chút hồi nhỏ quen thuộc ngõ nhỏ, nhìn thấy năm đó lấm ta lấm tấm, nghe năm đó cố sự, trong lòng đều ấm áp, chua chua. Loại kia thuộc về tuổi nhỏ, thanh xuân hồi ức, thật có thể miểu sát bất luận kẻ nào. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đường Thần hỏi, Đường Trạch nói, mệt mỏi, về nhà. Đường Thần ngạc nhiên, không đi chùa nhất chỉ cầu trà. Đường Trạch lắc đầu nói, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, thuận theo đương nhiên tốt. Đi, đang khi nói chuyện, hai người đã đi xa, chờ mọi người tâm tình bình phục lại về sau, lúc này mới nhớ tới, bọn hắn không phải đi nhìn Phương Chính sao. Kết quả ngay cả cái chụp ảnh chung đều không có, vào xem lấy tán gẫu. Lập tức từng cái ảo não không thôi, đồng thời mọi người cũng ý thức được, đêm qua mộng, khả năng cùng Phương Chính có quan hệ. Mọi người một đêm không có lạnh, cũng có khả năng cùng hắn có quan hệ. Dù sao, nơi này, cũng chỉ có Phương Chính có thể làm được điểm này. Thế là, rất nhiều người tại bầy bên trong hô hào, thành đoàn đi chùa nhất chỉ A. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, đã hẹn cuối tuần sáng sớm cùng một chỗ về sau, riêng phần mình bắt đầu bận rộn một ngày. Có người vui vẻ có người sầu, còn có người muốn khóc. Phương Chính đi sớm nhất, đương kịch hát xong thời điểm, liền đã mang theo các đệ tử hướng chùa nhất chỉ đi, lần này là thật đi, không có bay, bởi vì lái xe cười, đã không cách nào mang bay. Ha ha, sư phụ, ha ha, ta không cười được sao? Hàm Ngư cười nước mắt rầm rầm lưu. Hồng Hài Nhi cũng đi theo cười, sư phụ, chuyện này cười quá khó tiếp thu rồi. Ha ha, chúng ta biết sai, về sau cũng không tiếp tục phạm vào. Phương Chính lườm hai tên ra hỏa một chút, mắt thấy cười khan một đêm, hắn nghe hai người tiếng cười đều có chút phiền. Thế là, Phương Chính gật đầu nói, đã các ngươi biết sai, vậy liền dừng lại đi, không cần cười. Hồng Hài Nhi cùng Hàm Ngư nghe xong, mau ngậm miệng, sau đó miệng lớn lỏng lấy khí. Hàm Ngư nói, sư phụ, ngươi là không biết a, ta trước đó kém chút bị người lừa. Phương Chính ồ một tiếng, hỏi, ai lừa ngươi? Hàm Ngư nói, chính là Tống Minh đám người kia a. Ta ở trên núi ngâm kia một chén nước lớn, bọn hắn muốn ra mấy vạn mua. May mắn ta lúc ấy bình tĩnh ổn trọng, không có bị bọn hắn thuyết phục, trực tiếp hô to một tiếng, không bán liền đi. Ngươi là không biết a, chúng ta trên núi chả có bao nhiêu tinh quý a. Chờ một chút, ngươi nói là ngươi dùng hàn trúc lá cây tùy tiện ngâm kia một bát nước. Ta nhớ không lầm, ngươi cũng ngâm nhiều lần a. Phương Chính nói, Hàm Ngư mặt mo đỏ ửng nói, không có nhiều lần như vậy, ba lần mà thôi. Ngươi biết, ta lười nhác tìm vật kia, mượn cái hương vị là được rồi. Phương Chính nghe xong, đưa tay liền cho hắn một bàn tay, nói, ngươi cái đồ đần, ngươi cũng ngâm ba lần lá trà, một mao tiền đều không đáng. Người ta không chê ngươi cái miệng cá uống rồi, còn ra tiền cũng không tệ rồi. Ngươi thế nào không bán đâu, hết mấy vạn a, ngươi thật coi tiền là gió lớn thổi tới a, tốt như vậy kiếm a. Sau khi trở về, bế môn hối lỗi, lúc nào suy nghĩ minh bạch, lúc nào ra. Hàm Ngư ngạc nhiên, nói, sư phụ, ngươi nói nghĩ rõ ràng, gọi thế nào nghĩ rõ ràng a. Phương Chính sờ sờ cái cằm nói, lúc nào người nghĩ đến quang minh chính đại, kiếm mấy vạn khối biện pháp, coi như suy nghĩ minh bạch. Hàm Ngư tranh thủ thời gian kêu lên, có a, sư phụ, ta nghe Đường thí chủ bọn hắn nói, nhà chúng ta cái kia lá trà, giả đắt. Một cân có thể bán mấy chục vạn đâu, chúng ta về nhà hái trà đi, tuyệt đối kiếm được tiền trời. Phương Chính nghe xong, xoa xoa lỗ tai, hỏi ngược lại, nhiều ít. Hàm Ngư nói, mấy chục vạn a, Tịnh Tâm sư huynh có thể làm chứng, đây là Đường thí chủ chính miệng nói. Hồng Hài Nhi nói, đúng vậy, sư phụ, hàn trúc rất đáng tiền. Phương Chính vuốt vuốt ngay cả, hỏi các ngươi xác định, hắn nói là một cân, không phải một tấn. Hàm Ngư kêu lên, sư phụ, hai chúng ta mặc dù tuổi tác hơi bị lớn, nhưng là lỗ tai dễ dùng đây. Tuyệt đối là một cân mấy chục vạn, không phải một tấn mấy chục vạn, tóm lại, chúng ta muốn phát. Phương Chính nghe vậy, theo bản năng nhếch môi muốn cười, phát tài a. Hắn rốt cuộc muốn thoát khỏi nghèo khó, bất quá đối mặt hai cái đồ đệ. Cũng nên bảo trì sư phụ tôn nghiêm a, cho nên, hắn cố gắng để cho mình không cười quá khoa trương. Sóc con nhìn xem Phương Chính như thế, nói, sư phụ, người muốn cười liền cười đi, người cái dạng này, liền cùng không nín được nước tiểu, nhìn ta đều muốn lên nhà cầu. Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật quá khứ, thế nào nói chuyện đâu. Chương 1308, khỉ con có chút mãnh. Sóc con le lưỡi, không lên tiếng. Đúng lúc này, Phương Chính vang lên bên tai đã lâu không gặp hệ thống âm thanh, đừng cao hứng quá sớm. Hệ thống xuất phẩm, không thể mua bán. Hàn trúc người có thể ăn, có thể dùng, có thể uống, có thể tạo phúc một phương, duy chỉ có không thể từ ngươi buôn bán. Càng không thể bởi vậy thu lợi, nếu không. Phương Chính nghe xong, nguyên bản khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt liền biến thành mặt đen, hỏi, nếu không như thế nào? Hệ thống nói, nếu không ngươi bán bao nhiêu tiền, chụp nhiều ít công đức. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi công đức nhiều, vậy ngươi tùy ý tốt. Phương Chính nghe xong, hai mắt khẽ đảo nói, xem như ngươi lợi hại. Không bán còn không được a. Bên trên sóc con nhìn xem Phương Chính biểu tình biến hóa, tò mò hỏi, sư phụ, người vừa mới đang cười đấy, thế nào liền khóc đâu? Hàm Ngư lanh chanh, cười hắc hắc nói, người hiểu cái gì? Sư phụ đây là vui đến phát khóc, đúng hay không sư phụ? Sư phụ, ta ta xử phạt có hay không có thể hủy bỏ. Phương Chính xoa xoa khóe mắt nước mắt nói, ừm, xử phạt gấp bội. Ta liền biết, ta là trời. Ách, sư phụ, không đúng, ta đều nghĩ đến kiếm tiền biện pháp, thế nào còn gấp bội đây? Hàm Ngư đột nhiên lấy lại tinh thần, không cam lòng kêu lên. Phương Chính sờ lên đầu cá nói, đừng kích động, vi sư hiện tại sao ngươi còn kích động, kích thích một chút lại nên gấp bội. Hàm Ngư tội nghiệp mà nói, ý là, không có thương lượng thôi. Phương Chính nói, không có cách, vi sư bây giờ tại khổ tu một môn thần thông. Hàm Ngư nói, cái gì thần thông? Phương Chính từng chữ nói ra mà nói, thống khổ chuyển di đại pháp. Hàm Ngư, ngươi không vui, liền để ta không vui thôi. Đúng không, Phương Chính, thông minh, sự thật chứng minh, ta hiện tại thoải mái hơn. Hàm Ngư, Phương Chính nhìn xem Hàm Ngư dáng vẻ đó, hoàn toàn chính xác tâm tình tốt nhiều. Về phần cái gọi là trừng phạt, nói đùa mà thôi. Bất quá vừa nghĩ tới kia đầy khắp núi đồi hàn trúc trà, cuối cùng một phân tiền không kiếm được, hắn tâm đang dỉ máu a, thế nào đều cao hứng không nổi. Giờ này khắc này, núi nhất chỉ, chùa nhất chỉ cửa chính, mấy cái người nước ngoài ngăn ở cửa chính, trừng mắt vài đôi nghiêu nhãn nhìn chằm chằm trước mắt, mí mắt buông xuống, như là lão tăng nhập định khỉ con. Về phần một bên khác nằm sấp sói trắng lớn, bọn hắn có chút sợ, không dám quá khứ. Vị này khỉ con pháp sư, ngươi nhìn, chúng ta cũng chờ cả đêm. Chân đều đông lạnh tê, ngươi liền không thể xin thương xót, bán chúng ta điểm hàn chúc trả a. Yaman tội nghiệp nhìn trước mắt khỉ con, hắn đã lớn như vậy, chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn lại như vậy cầu một khỉ con. Cái này nếu là đặt ở trước kia, ai nói với hắn hắn sẽ làm như vậy, hắn 100% sẽ đánh chết đối phương. Nhưng là hiện tại, Nicola cũng nói, khỉ con pháp sư, ngươi xem một chút các ngươi núi này bên trên, nhiều như vậy hàn trúc, bán cho chúng ta một chút xíu, đối với các ngươi tới nói, cũng không có cái gì tổn thất. Các ngươi có thể được đại lượng tiền tài thù lao, đây không phải rất tốt à? Lý Đại Quang cũng nói, khỉ con pháp sư, ngươi nhìn a, các ngươi cái này chùa chiền nhỏ như vậy. Ngươi nếu là chịu bán cho ta hàn trúc trà, ngươi cái này chùa chiền ta giúp ngươi xây dựng thêm gấp đôi, như thế nào? Bayer Đức nói, ta đại biểu mặt khác bốn cái không đến ban giám khảo cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi bán cho ta hàn trúc trà, chùa chiền chúng ta giúp ngươi xây dựng thêm, dùng chính là châu Phi, châu Nam Mỹ tốt nhất vật liệu, tuyệt đối khí phái. Mặt khác giá cả tuyệt đối công đạo, người khác ra bao nhiêu, chúng ta ra gấp đôi. Bốn người lúc nói lời này, đã không có sức, bởi vì lời này bọn hắn đã lặp lại mười mấy lần, đáng tiếc trước mắt khỉ con liền đứng tại kia, chắp tay trước ngực, mí mắt buông xuống, không một lời lên tiếng. Phảng phất thật lão tăng nhập định, hứa hẹn gì, chỗ tốt, hết thảy bất vi sở động. Bốn người, mồm mép đều nhanh mài hỏng, sửng sốt không có bất kỳ biện pháp nào, để cái này khỉ con nói nhiều một câu. Về phần khỉ con biết nói chuyện cái này chuyện hiếm có, bọn hắn cũng không thấy bên ngoài. Dù sao, chùa nhất chỉ động vật biết nói chuyện, đã sớm truyền ra, cũng không phải một ngày hai ngày. Trên internet video vừa tìm một nắm lớn, mọi người coi như không quen, cũng không kinh diễm. Như vậy cũng tốt so với lúc trước kia bộ phim, đồ chơi gấu sống, nhìn rất điên cuồng. Nhưng là cũng liền điên cuồng một hồi, chờ mọi người qua mới mẻ kinh, cũng liền chuyện như vậy. Cho nên, mấy người cũng không có kinh ngạc quá lâu, liền thẳng vào chủ đề. Kết quả, mài đến bây giờ, lông đều không có mài đến. Ostrovsky kiên nhẫn triệt để không có, sờ đầu một cái nói, khỉ con, có thể hay không bán, ngươi ngược lại là nói một câu a. Đáng tiếc, khỉ con y nguyên không lên tiếng. Đúng lúc này, độc lang lắc đầu bò lên, ngáp một cái nói, hắn đều ngủ lấy, các ngươi lại nhảy lầm bầm, nói chút cái gì, hắn cũng không biết. Cái gì, năm người tập thể trợn tròn mắt, ngủ thiếp đi. Tiểu lão đầu Lý Đại Quang tiến tới, nhìn khỉ con, dùng tay tại khỉ con trước mặt lung lay, quả nhiên, một điểm phản ứng đều không có. Mấy người trên trán lập tức đều là hắc tuyến, tình cảm bọn hắn tại cái này thức đêm khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, người ta đang ngủ đâu. Lập tức từng cái có loại thổ huyết xúc động, kia một tiếng cái gì, thanh âm cực lớn, khỉ con tựa hồ bị đánh thức, dụi dụi con mắt, cũng không thấy rõ người trước mắt dạng gì, chắp tay trước ngực, nói A-di-đà Phật, chúng thí chủ tốt, dâng hương mời vào bên trong, ách. Trời còn chưa sáng đâu, chùa chiền tạm không tiếp khách. Nghe nói như thế, năm người mặt triệt để đen. Tình cảm cái này khỉ con thật sự là cái gì cũng không nghe thấy a. Tính tình kém nhất Ostrovsky triệt để nổ, gầm thét lên, người cái này khỉ con đùa nghịch chúng ta phải không? Thật sự cho rằng chúng ta tốt đùa nghịch phải không? Nói xong, Ostrovsky vén tay áo lên, lộ ra tráng kiện cánh tay, phảng phất cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, ném đến bên ngoài rời lên một khối dài 1 mét tảng đá lớn tới, sau đó gầm thét lên, khỉ con, ngươi lại đùa nghịch chúng ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Kết quả khỉ con gãi gãi đầu, ngốc manh mà hỏi, thí chủ, người chuyển tảng đá chạy tới chạy lui làm gì? Không mệt à, Ostrovsky im lặng phát hiện, hắn giày vò nửa ngày, kết quả cái này khỉ con, hoàn toàn không hiểu hắn đang làm gì. trong lòng mắng to, cái này đần khỉ con, uy hiếp cũng nhìn không ra a. Đang lúc Ostrovsky chuẩn bị tiến một bước làm chút gì, hù dọa một chút cái này khỉ con thời điểm. Chỉ gặp kia khỉ con một cái tay đem hắn tốn sức dọn tới tảng đá lớn xách lên, sau đó chậm ung dung mà hỏi, thí chủ, chùa chiền cổng vãng lai nhiều người, thả tảng đá dễ dàng va chạm đến người, không tốt. Bần tăng giúp người lấy về tốt, nói xong, khỉ con giương một tay lên, tảng đá lớn vèo bay ra ngoài, vượt qua thiên long ao, bay hơn 100 mét khoảng cách, bịch một tiếng đập vào trong đống tuyết. Thấy cảnh này, Ostrovsky mấy người miệng lập tức há thật to, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Ostrovsky nhìn xem khỉ con tay, cố gắng im lặng, len lén đem lột lên quần áo tay áo để xuống, che đậy kín hắn nhỏ cơ bắp, sau đó vội ho một tiếng nói, khỉ con pháp sư, ta cảm thấy, người hẳn là tôn trọng chúng ta điểm. Chương 1309, cùng nâng lên hòa thượng. Lý Đại Quang bọn người gặp đây, cũng nhịn không được nữa, phù một tiếng cười nở hoa. Đê nước Yemen, càng là không e dè cười to nói, ai u, Ostrovsky, người còn có thể càng ôn nhu điểm a. Ha ha, Ostrovsky mặt mo đỏ ửng, chừng đối phương một cái nói, ngậm miệng. Dài dòng nữa, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ostrovsky là mấy người ở trong duy nhất một cái tương đối tuổi trẻ ra hỏa, 49 tuổi, dùng hắn lại nói, hắn vừa hơn 40, tuổi trẻ đây. Nhưng là Ostrovsky bối cảnh, địa vị còn có bối phận rất cao, cho nên, Yemen bọn người thật đúng là không dám đem hắn xem thường. Đều là bình đẳng ở chung, nghe được Ostrovsky như thế gào thét, Yemen cười nói, quên đi thôi, về sau có cơ hội ngươi có thể cùng ta cháu trai đánh một trận. Bất quá bây giờ, chúng ta vẫn là làm chính sự đi. Vị pháp sư này, chúng ta là đi cầu trà, chúng ta nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mua sắm hẳn chúc trà, về phần giá cả, ta nguyện ý ra 1 cân 50 vạn giá cả mua sắm. Yemen nói, khỉ con nghe xong, 1 cân 50 vạn, lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Khỉ con là thể nghiệm qua chùa nhất chỉ cùng khổ thời gian, lúc trước đi theo phương chính, xuống núi hái lá đồ ăn lấp bao tử kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên, muốn nói chùa nhất chỉ bên trong ai nhất tham tài, phương chính thứ nhất, độc lang thứ hai, khỉ con thứ ba. Về phần sóc con, gia hỏa này mấy cái hạt gạo lớn liền ăn no, tự nhiên không biết vì sao kêu nghèo. Mặt khác ba cái kia là thật nghèo sợ, cho nên, khỉ con nghe xong 1 cân cây trúc đổi 50 vạn, mộng. Trong đầu tất cả đều là, 50 vạn xài như thế nào vấn đề. Ostrovsky lập tức nói, khỉ con, người đem trà bán cho ta, 1 cân ta cho 60 vạn. Ép nước Nicola đi theo đến, ta ra 70 vạn. Lý Đại Quang hất lên đầu, hét lớn, 100 vạn. BX Bayer Đức cười nói, ta ra 120 vạn. Yemen ha ha cười nói, ta nói chính là đô la. Bayer Đức lập tức nói, ta nói bảng Anh. Ostrovsky nhíu mày nói, ta quản ngươi nhóm nói là cái gì, các ngươi dùng cái gì ta dùng cái gì. Khỉ con đã triệt để mộng, duỗi ra ngón tay đầu, bắt đầu chắc chắn. 120 vạn bảng Anh, chuyển đổi thành nhân dân tệ, kia được bao nhiêu tiền? Khỉ con lần thứ nhất phát hiện, hắn sẽ không chắc chắn. Thế là khỉ con xin giúp đỡ nhìn về phía độc lang hơi ngửa đầu, ngạo kiều mà hỏi, cái gì đô la, cái gì bảng Anh? Kia là cái gì a? Có thể mua đồ a? Ta liền nhận nhân dân tệ. Khỉ con trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, trong lòng tự nhủ, ngươi cái ngu xuẩn. Bayer Đức mấy người cũng bị độc lang ngốc kình trấn trụ. Sau đó khi con 10% chú nhìn chờ đợi hắn đáp lời 5 người, từng chữ nói ra mà nói, thí chủ, các ngươi nói rất nhiều, nói cũng rất tốt, ta cũng động tâm. Vậy là ngươi bán, Bayer Đức kích động mà hỏi. Khi con nói, nhưng là các ngươi nói với ta có cái gì dùng a? Ta cũng không phải trụ trì. Bayer Đức, Yemen, Ostrovsky, Lý Đại Quang, Nicola. Khi con mắt thấy bầu không khí có điểm không đúng, vội vàng nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, nếu là không có chuyện, bần tăng đi trước. Bye bye, khỉ con ngươi đứng lại đó cho ta. 5 người rốt cục phát hỏa, nói cho đúng, là nhanh điên rồi. Đối ngủ khỉ con mài một đêm mồm mép, thật vất vả tỉnh, lại nói nửa ngày, kết quả hắn không làm chủ được. Ngươi nhà không làm chủ được ngươi nói sớm a, chúng ta trở về ngủ một giấc, tìm chính chủ a. Lãng phí thể lực, tinh lực còn chưa tính, trọng điểm là, bọn hắn khí a. Khỉ con nghe xong, theo bản năng quay đầu, bất quá tăng y không vừa vặn, tay áo một chút liền rơi xuống, che lại tay. Khỉ con đành phải đi lên lột lột, đồng thời vì không chậm trễ khách nhân, hỏi, làm gì? 5 người nhìn xem khỉ con động tác, lại quay đầu nhìn xem ném tới 100 mét có hơn tảng đá lớn, đồng thời nuốt ngụm nước bọt, chăm miệng một lời mà nói, không có chuyện, ngươi đi ngủ đi. Sau đó 5 người khổ hề hề rời đi, khỉ con vẻ mặt khó hiểu, lắc đầu, tiến chùa chiền đi. Chúng ta cứ như vậy trở về. Đơn thuần Nicola hỏi, Yemen nói, trở về, uống nơi này trà, người trở về ngủ được a? Nicola nói, ngủ không được. Nếu không, tại cái này trông coi. Lý Đại Quang nói, xuống núi đến 1 giờ, hiện tại là 3 giờ rưỡi, nói cách khác, xuống dưới liền 4 giờ 30, tìm một chỗ ở lại, 5 giờ. căn cứ trên mạng tình báo, muốn gặp Phương Chính trụ trì, hoặc là buổi sáng, hoặc là ban đêm. Cho nên, hiện tại xuống núi, trên cơ bản là không gặp được Phương Chính. Chỉ có thể chờ đợi buổi tối. Bayer Đức nói, đến một chuyến không dễ dàng, ta chờ không được buổi tối, sẽ chờ ở đây. Ta cũng chờ, Ostrovsky nói, thế là 5 người, ngay tại cổng bắt đầu lắc lư. Trên mạng nói là sự thật cái này chùa chiền lại không lớn, trên núi cũng không lớn, như thế cái địa phương, sẽ có nhiều như vậy khách hành hương. Bayer Đức không hiểu nói, Ostrovsky nói, khác ta không biết, nhưng là cái này chùa chiền có gì đó quái lạ là thật. Người gặp qua khỉ con biết nói chuyện người gặp qua khí lực như thế lớn khỉ con Bayer Đức lắc đầu, Lý Đại Quang nói, Phật giáo tại Hoa Hạ mặc dù không bằng tại Đông Nam Á như vậy thịnh hành, lại là đệ nhất đại giáo, giáo đồ đông đảo còn chưa tính. Mấu chốt là, dân gian bách tính rất kỳ lạ, bọn hắn tựa hồ cái gì dạy đều tin. Mà lại, chỉ cần nghe nói linh nghiệm, bao xa đều đi thử xem. Cái này, nói thật, ta cũng có chút không hiểu rõ, bọn hắn đến cùng là có tín ngưỡng đâu, vẫn là không tin ngửa đâu. Tất cả mọi người là một mặt mơ hồ, có hay không tín ngưỡng ta không biết. Bất quá ta nhìn qua Hoa Hạ tin tức, cái này cái Phương Chính bị truyền phi thường thần, liền cùng Giê-xu tại thế giống như. Cái này có chút quá đi, Bayer Đức nói, không rõ ràng có phải thật vậy hay không, bất quá nghe nói y thuật của hắn phi thường cao. Đúng, y thuật của hắn tựa hồ cũng ghi lại ở trên núi mấy khối tấm bia đá lớn lên, nhìn, chính là bên kia. Nghe nói, tấm bia đá này bên trên văn tự, chỉ có người hữu duyên mới có thể nhìn thấy. Nicola chỉ vào xa xa bia đá nói, mấy tên lập tức hứng thú. Dù sao ở trên núi cũng không chuyện làm, dứt khoát đi xem một chút, giết thời gian được rồi. Thế là mấy người lập tức chạy tới, đứng tại dưới tấm bia đá, ngửa đầu xem xét, mấy tên lập tức cúi đầu, rụi rụi mi tâm. Ostrovsky mắng, phía trên này đều là thứ gì đồ chơi. Nhìn qua liền đầu váng mắt hoa, Lý Đại Quang cười hắc hắc nói, cho nên mới nói người có duyên mới có thể nhìn Bayer Đức nói, nhưng là ta nghe nói, cái gọi là người có duyên, có vẻ như đều là người Hoa. Quốc gia khác người. Cho dù là đồng dạng nghiên cứu chung IH nước cùng R nước người cũng không ai nhìn hiểu phía trên đồ vật. Chỉ ít cho đến trước mắt, còn không người xem hiểu qua. Cho nên nói, ta cảm giác đây chính là người Hoa Hạ tổng thể, nhân dân cả nước cùng lên trận, nâng hòa thượng. Chương 1310, tẩy lễ thượng. Lý Đại Quang nói, không thể nào, chỉ ít có một điểm là khẳng định, cái này động vật biết nói chuyện Còn có kia cây trúc, người gặp qua cây trúc dài trong trời băng đất tuyết Bái Nhĩ Đức nói, cây trúc chung quy là tự nhiên sản phẩm. Thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ. Danh xưng sinh vật đi vào đáy biển, không phải cũng có sinh vật Về phần khỉ con cùng chó vì sao biết nói chuyện, khẳng định có đạo lý của hắn. Ta thậm chí hoài nghi kia khỉ con, có phải hay không biến dị người đâu. Được rồi, đừng có đoán mò, lớn như vậy quốc gia, nâng một cái thần kỳ hòa thượng, có ý nghĩa gì? Yaman nói, Bái Nhĩ Đức nói, người Hoa am hiểu nhất là một ít không hiểu thấu sự tình, sau đó chờ bọn hắn để lộ câu trả lời thời điểm, để người của toàn thế giới đều thất kinh. Thật giống như bọn hắn tạo bom nguyên tử, vệ tinh, chạm không gian đồng dạng. Bọn hắn làm thời điểm, ai tin tưởng bọn họ có thể thành công. Mấy người bắt đầu trầm mặc, Bái Nhĩ Đức tiếp tục nói, cho nên ta cảm thấy, trong này vẫn là có chuyện ẩn ở bên trong nhiều. Lời này của ngươi truyền đi, sợ là đời này đừng nghĩ uống ngậm chúc trà. Lý Đại Quang nói, Bái Nhĩ Đức nghe vậy, trầm mặc, thật lâu, Bái Nhĩ Đức nói, người Hoa nói, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Có lộc ăn là đồ tốt. Bất quá kiên trì chân lý cũng không có gì không đúng. Ta liền nhìn xem, nếu quả thật có chuyện ẩn ở bên trong, nói cái gì ta cũng muốn vạch trần bọn hắn. Nếu là không có, ta nguyện ý trở về giúp bọn hắn làm tuyên truyền, xem như bồi thường đi. Mấy người khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Bái Nhĩ Đức ý nghĩ. Trên thực tế, Bái Nhĩ Đức ý nghĩ, mọi người cũng cân nhắc qua. Chỉ bất quá, đều tuổi đã cao, thật không muốn quản quá nhiều, nhưng là đã Bái Nhĩ Đức đứng ra, bọn hắn cũng không để ý hỗ trợ đứng đài. Đang lúc bọn hắn nói chuyện đang vui đâu, trên sơn đạo lại bắt đầu xuất hiện bóng người, lần này nói 3 cái. Sau đó là 5 cái, 6 cái, càng ngày càng nhiều, nguyên bản quạnh quẽ trên đỉnh núi, thời gian dần trôi qua có nhân khí. Bái Nhĩ Đức nói, bọn hắn làm sao đều đi mép nước bên trên đứng. Không biết, đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lý Đại Quang nói, mấy người gật gật đầu, đi theo đi qua, nhìn thấy tới mấy cái người ngoại quốc, khách hành hương nhóm cũng có chút kinh ngạc. Núi Nhất Chỉ mặc dù rất nổi danh, nhưng là cuối cùng chỉ là Hoa Hạ một cái nhỏ cảnh điểm bên trong nhỏ cảnh điểm, nó thật sự là quá nhỏ. Cũng không phải danh thắng cổ tích, cho nên, tới khách hành hương cho tới nay đều là lấy người Hoa làm chủ. Đột nhiên tới mấy cái người ngoại quốc, mọi người khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng chính là nhìn xem mà thôi, không có quá coi ra gì. Người càng ngày càng nhiều, rất nhanh, trên đỉnh núi liền tụ họp mấy trăm người. Bái Nhĩ Đức bọn người nhìn lại, đen nghịt đều là đầu người, mà lại tất cả mọi người tụ lại tại Thiên Long Ao phụ cận, có thể hướng phía trước chen, đều tận khả năng hướng phía trước đứng. Lý Đại Quang rốt cục không chịu nổi, bắt một người lại hỏi, vị này lão đệ, mọi người làm sao đều hướng cái này chen a? Là vì vượt lên trước một bước tiến chùa triền a? Bị Lý Đại Quang bắt lấy cũng là vị lão nhân, một mặt nếp nhăn, nhìn so Lý Đại Quang còn già đâu. Bị Lý Đại Quang cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử kêu một tiếng lão đệ, đối phương rõ ràng tâm tình tốt cực kỳ, ha ha cười nói, tiến chùa triền lúc nào đều được, tất cả mọi người là đến xem, thần trung mộ cổ khoác kim y, áng mây lưu hà cửu chuyển đèn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tò mò, Lý Đại Quang càng là hỏi, thần trung mộ cổ khoác kim y, áng mây lưu hà cửu chuyển đèn. Đây là cái gì, ngươi không biết ngươi đến làm gì? Lão nhân kinh ngạc hỏi ngược lại, Lý Đại Quang trên trán một đầu hắc tuyến, hắn đến làm gì? Hắn là tới uống trà. Lão nhân gặp Lý Đại Quang là thật không biết, lúc này mới ha ha cười nói, vừa mới nói, là mọi người cho chùa nhất chỉ tổng kết hai câu nói. Còn, cụ thể là có ý gì a? Đợi lát nữa chính ngươi xem đi. Nghe lão nhân kiểu nói này, Lý Đại Quang bọn người càng phát ra cảm thấy hứng thú. Bọn hắn cũng không vội, nguyên bản định lên mạng điều tra thêm, về sau ngẫm lại, từ bỏ, nhiều một chút chờ đợi, thiếu điểm vạch trần, cũng là chuyện tốt. Mấy người nói chuyện đang vui đâu, bỗng nhiên Bái Nhĩ Đức bỗng nhiên hoảng sợ nói, trên cầu có người. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một áo trắng tăng nhân mang theo một đầu hành tẩu hàm ngư, một sóc con, một cái tiểu sa di chậm rãi đi qua cầu Nại Hà, đẩy cửa tiến vào chùa nhất chỉ. Kia là Phương Chính, Yaman đi theo hô, truy a, Ostrovsky xem xét lập tức liền muốn đuổi kịp đi, lại bị bên trên lão nhân kéo một phát ngăn cản, đợi chút nữa, trời đã nhanh sáng rồi. Ostrovsky một mặt mộng bức, trời đã sáng, thế nào? Lão nhân nói, người bây giờ đi lên sẽ bị đánh. Ostrovsky vẫn là một mặt mộng bức hình, hoàn toàn không hiểu ý của ông lão. Ngược lại là Lý Đại Quang, Yaman hai cái thường xuyên lật xem Hoa Hạ tin tức, ít nhiều hiểu rõ một điểm, theo bản năng nói, thần trung mộ cổ. Lão nhân khẽ gật đầu nói, đúng vậy, chùa nhất chỉ một ngày xinh đẹp nhất thời khắc muốn tới, xem thật kỹ đi, đừng quấy rối, nếu không người khác đánh các ngươi, ta sẽ chỉ hỗ trợ. Ostrovsky nhìn xem khô quắt lão đầu, có chút xem thường, nhưng là nhìn nhìn lại kia hơn mấy trăm người xem, quả quyết từ bỏ lao ra suy nghĩ. Quả nhiên, Phương Chính đi tới cổng, mở ra chùa triền cửa lớn, đối với bên trong nói cái gì, để Ostrovsky chán ghét vô cùng khỉ con lại ra, sau đó hai người một người đi hướng lầu canh, một khỉ đi hướng gác chuông. Đương tiếng chuông tiếng trống vang lên một sát na, phương đông sáng lên màu trắng bạc. Lão nhân cảm thán nói, trời đã sáng, nhưng mà năm người cũng không nghe thấy cái này âm thanh cảm thán, bởi vì bọn hắn đã triệt để xa vào đến tiếng chuông cùng tiếng trống ở trong đi. Tiếng trống ù ù, đem đáy lòng tối tăm toàn bộ nổ ra, từng cái hai mắt đỏ bừng, hô hấp như trâu thở, phảng phất tùy thời muốn nhắm người mà phệ. Lão nhân thấy cảnh này, lại không có gì lạ, lần đầu tiên nghe được tiếng chuông tiếng trống người, cơ bản đều sẽ dạng này. Mọi người xưng là trung cổ tẩy lễ qua đi, mỗi người đều sẽ buông xuống rất lo xa lý gánh vác, một chút nghĩ không ra sự tình cũng có thể nghĩ thông suốt rồi, cả người đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá để lão nhân ngoài ý muốn chính là, cái kia nhìn hung ác nhất e nước nam giới hô hấp càng ngày càng gấp rút, cuối cùng vậy mà như là một cái trẻ con ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn lên. Y nguyên, không có người chế giễu hắn, đám người chỉ là nhao nhao thở dài nói, lại là một kẻ đáng thương. Ostrovsky phảng phất là cái mồi dẫn lửa, Yaman đi theo cũng khóc. Sau đó là nhìn nhất bất cần đời tiểu lão đầu Lý Đại Quang, hắn một bên khóc, một bên hô hào em gái danh tự. Bái Nhĩ Đức cùng Nicola mặc dù không có khóc, lại gắt gao siết chặt nắm đấm, hiển nhiên sâu trong nội tâm đồ vật bị đào lên, bọn hắn tại đối mặt bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt đồ vật. Tiếng chuông tiếng trống tại tiếp tục, tiếng khóc cũng tại tiếp tục. Ostrovsky hết thảy trước mắt hình tượng đều biến mất, chỉ còn lại một cái sắp đắp lên quan tài, kêu khóc mẹ. Chờ đi, chương 1311, tẩy lễ hạ. Tiểu lão đầu thì phảng phất về tới 40 năm trước bên lề đường, nhìn tận mắt mình em gái bị một cỗ xe ngựa đụng bay ra ngoài, máu tươi rơi vào trên mặt của hắn. Đang lúc mờ mịt, quên đi kêu khóc, chờ hắn nhớ tới đến kêu khóc thời điểm, đã không còn có cái gì nữa. Yaman thì thấy được, hắn sùng bái nam nhân, bị người súng giết tình cảnh, hắn lại chỉ có thể trốn ở trong tủ quần áo, bất lực chảy nước mắt, cái gì đều ngồi không được. Bayerman cùng Nicola một lần nữa về tới lựa chọn khó khăn thời khắc, là vì thành công không từ thủ đoạn. Vẫn là từ bỏ hết thảy trước mắt, trở về bản tâm. Đây là một trận tâm tính ngoái nhìn, coi như năm người khóc như mưa thời điểm. Đông, tiếng chuông bỗng nhiên trở nên vô cùng to lớn, rộng lớn đại khí tiếng chuông lập tức tách ra tất cả tối tăm. Ostrovsky lúc trước không có dũng khí đến gần quan tài đi xem mẫu thân hắn một chút, kia là hắn cả đời tiếc nuối cùng áy náy, cho nên, dù là hắn về tới một khắc này, cũng không nhìn thấy trong quan tài mẫu thân. Nhưng là tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được có thần chỉ từ trời mà hàng, toàn bộ thế giới đều được thắp sáng. Hắn thấy được trong quan tài mẫu thân, hai tay đặt ở phần bụng, hai mắt nhắm, một mặt tường hỏa yên tĩnh. Nhìn thấy mẫu thân đi như thế tường hỏa yên tĩnh, Ostrovsky giấu ở trong lòng mấy chục năm tích tụ trong nháy mắt giải khai, cả người đều phảng phất trùng sinh, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt. Yaman thì tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt đó, xông ra tủ quần áo, hô to một tiếng, có bản lĩnh hướng ta đến. Không nên thương tổn cha ta. Trong nháy mắt đó, tiếng chuông vang lên, Yaman nhìn thấy tay súng tại một vệt thần quang hạ biến mất, phụ thân của hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem hắn, đối với hắn cười, sờ lấy đầu của hắn nói, Yaman, ngươi trưởng thành, ngươi là sự kiêu ngạo của ta, nước Đức kiêu ngạo, ba ba vì ngươi tự hào. Yaman nghe nói như thế, cười, trên khuôn mặt già nua, cười như là một cái non nớt trẻ con. Đời này của hắn từng chiếm được vô số người tán dương, nhưng là không có một cái khen dương để hắn như thế phát ra từ nội tâm cười qua, lần này hắn cười. Đồng thời trước mắt thế giới cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Tiểu lão đầu tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, nổi giận gầm lên một tiếng liền xông ra ngoài, nhào tới em gái trên thân, trợn mắt trừng trừng, phảng phất tại nói cho dù là chết, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ngay tại ô tô đụng vào trong nháy mắt, một tiếng chuông vang lên, đồng thời một đạo ánh vàng rơi xuống, ô tô biến mất. Lý Đại Quang đứng tại chỗ, nhìn xem hai tay của mình, ánh mắt bên trong vô tận đau thương cùng cô đơn, nhưng lại mang theo một tia thoải mái. Hắn cả đời tiếc nuối, chính là không có tại em gái bị xe đụng thời điểm, cũng không đủ dũng khí lao ra, bây giờ. Hắn lao ra ngoài, mặc dù hoàng lương nhất mộng, nhưng cũng đã chứng minh trong lòng của hắn áy náy. Bái Nhĩ Đức nhìn xem dưới chân bóng đá, nhìn lại phụ thân cho ra lựa chọn. Phụ thân nghiêm khắc mà nói, tự mình lựa chọn đi, tiếp tục đá bóng, vẫn là tới làm người thừa kế của ta. Ngươi chỉ có một lựa chọn, hai chọn một, không có lựa chọn nào khác. Lại là lựa chọn như vậy, Bái Nhĩ Đức lòng đang đau. Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên kiên định. Bái Nhĩ Đức yên lặng xoay người đối phụ thân khom mình hành lễ, sau đó cầm lên bóng đá, già nua thân thể chậm rãi thẳng tắp, hóa thành cái kia vì bóng đá nhiệt huyết sôi trào thiếu niên, sau đó quay người đón mặt trời mới mọc đi đến, thản nhiên nói thế giới của ta, hẳn là có ta lựa chọn quyền lợi, cho dù không có gì cả. Nicola nhìn trước mắt cũng không tính xinh đẹp, thậm chí còn có chút hít sẹo mụn cô nương, nhìn lại một bên khác lãnh diễm cô gái, hắn trầm mặc. Lãnh diễm cô gái lạnh lùng nói, Nicola, ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi, nhưng là đây là hai cái gia tộc sự tình, người ta đều ngồi không được chủ. Ngươi là lựa chọn ta, hoàn thành gia tộc an bài, vẫn là cùng cái này lúc nào cũng có thể chết đi nữ nhân rời đi nơi này, ngươi tuyển đi. Sẹo mụn cô nương nghe xong lời này, ánh mắt một mảnh ảm đạm, nói, Nicola, ta không có bao nhiêu thời gian, chúng ta cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nicola vẫn không có nói chuyện, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống, một nữ hài một mình đi ra Nicola gia tộc cổ bảo. Trong nháy mắt đó, Nicola lòng đang nhỏ máu. Một tiếng chuông vang lên, Nicola đột nhiên ngẩng đầu lên, hô, mặc kệ là mộng, vẫn là cái gì. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi từ trong tay của ta rời khỏi, dù là chỉ còn lại một giây sau cùng, ngươi là ta. Nói xong, Nicola liền xông ra ngoài, gần như đồng thời cô bé kia quay đầu lại, nhìn xem hắn, cười. Cười lớn như thế sán lạn, như là ánh nắng chướng mắt. Năm người đồng thời bị cái này ánh vàng đâm híp mắt lại, nhưng lại cố gắng mở ra. Kết quả vừa vặn nhìn thấy, một vành mặt trời từ đường chân trời dâng lên, ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống tại đại địa bên trên, tròn tại chùa nhất chỉ mái hiên bên trên, rơi vào hàn trúc rừng đi, rơi vào thiên long trong ao, rơi vào tất cả mọi người trên thân. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều là kim sắc, sáng tỏ. Năm người theo bản năng nhìn về phía vĩnh lạc chuông lớn màu vàng óng dưới ánh mặt trời, tách ra từng đạo ánh vàng, phá lệ lóa mắt. Lại nhìn kia trống, đen nhánh vô cùng, đè nén để cho người ta muốn tức giận gào thét, nhưng là kia gõ trống tăng nhân hướng kia vừa đứng, phảng phất đem tất cả tâm tình tiêu cực đều chặn. Kia tăng nhân tại thời khắc này, phảng phất không phải một cái tăng nhân, mà là chặn tà ma thần. Mấy người theo bản năng chắp tay trước ngực, đối phương chính có chút chào. Lúc này bọn hắn phát hiện, không chỉ là bọn hắn, còn có không ít người giống như bọn họ, đều tại đối phương chính chào. Hiển nhiên, bọn hắn cũng kinh lịch giống như phương chính quá trình. Mau nhìn dưới chân, Lý Đại Quang bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Yaman, Bái Nhĩ Đức bọn người đi theo cúi đầu nhìn lại, lập tức một mặt kinh ngạc sắc. Chỉ gặp dưới chân không biết lúc nào đã là một mảnh xương trắng bốc lên. Sương mù vô cùng nồng, nhưng lại chỉ giới hạn ở dưới đầu gối. Cúi đầu nhìn lại, như là cuồn cuộn biển mây. Mình phảng phất đứng tại đỉnh mây phía trên, lúc này, trên đài thăng cao hơn, ánh mặt trời vàng chói vãi xuống đến, đem màu trắng biển mây biến thành kim sắc biển mây. Ostrovsky đi theo hô lớn, mau nhìn tòa kia cầu, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nại sông dưới cầu, ánh nắng rơi vào thiên long trong ao, chiết xạ ánh sáng mặt trời chiếu ở cầu Nại Hà vòng cầu bên trong, đốt sáng lên từng cái vòng cầu. Kim sắc vòng cầu lại cùng mặt nước cái bóng tướng chiếu rọi, đẹp đến làm người ta nín thở, thần thánh để cho người ta muốn cúng bái. Lúc này Bái Nhĩ Đức nhịn không được tán thán nói, đây liền thần trung mộ của Khoác Kim Y, áng mây lưu hà cửu chuyển đèn đi. Quả nhiên danh bất hư truyền, xinh đẹp, đây là đời ta nhìn thấy đẹp nhất cảnh sắc, thật xinh đẹp, đó căn bản không phải phàm nhân chùa chiền, đây là một tòa trên bầu trời chùa chiền. Nicola cũng nói, chương 1312, chính là cái này hương vị. Yaman nói, ở chỗ này, ta phảng phất đưa thân vào thiên đường. Không đúng, tại Phật gia phải gọi thế giới cực lạc mới đúng chứ. Lý Đại Quang nói, thật không nghĩ tới, ngọn núi nhỏ này phía trên, lại có thần kỳ như thế chùa chiền. Thần trung mộ cổ, gột rửa tâm linh, bằng vào điểm này, ta liền thành chùa nhất chỉ fan hâm mộ. Nói xong, Lý Đại Quang lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chụp ảnh, sau đó phát vòng bằng hữu đi. Yaman bọn người gặp đây, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, đi theo phát ra từ đã tới mặt mình trên sách, blog bên trên. Đồng thời, Bái Nhĩ Đức cảm thán nói, thu hồi ta trước đó, mặc dù còn không có nhìn thấy phương chính trụ trì. Nhưng là vẻn vẹn nghe được vừa mới tiếng chuông, tiếng trống, hắn cũng đã là một thần nhân. Ta thực hiện lời hứa của ta, ta sẽ ở BX đặt bao hết, giúp hắn làm tuyên truyền. Xinh đẹp như vậy địa phương, thần thánh như vậy địa phương, như thế gột rửa tâm linh, tịnh hóa tội ác địa phương, BX người nhất định phải đến xem. Ostrovsky hắc hắc nói, mặc dù ta nhìn kia khỉ con khó chịu, bất quá, ta cũng lữ hành lời hứa của ta, e nước, ta đến giải quyết. Nicola nói, ta đến giải quyết châu Âu. Yaman nói, tính ta một người. Lý Đại Quang ha ha cười nói, ta nghĩ, Nguyễn Vũ Hoành tiểu tử kia, hẳn là rất nguyện ý hợp tác với ta. Trước đó hắn đi tìm ta, đề cử cái này chùa chiền, ta không có coi ra gì. Hiện tại xem ra ta sau khi trở về đến tìm hắn. Thật sự là phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà hắn a, ha ha. Mấy người đang đắc ý cười đâu, Lý Đại Quang bỗng nhiên kêu lên, ai nha, ta nhớ ra rồi. Phương chính trụ trì chỉ có buổi sáng cùng ban đêm lộ diện, chờ hắn tiến vào chùa nhất chỉ, lại nghĩ gặp hắn liền khó khăn. Nicola nghe xong hét lớn một tiếng, phương chính, dừng lại. Cái này một cuống họng, giọng vô cùng vang dội, vừa bên trên khách hành hương bị giật nảy mình. Một nam tử khô gầy, hơi ngửa đầu, người muốn làm cái gì? Chùa nhất chỉ cấm chỉ lớn tiếng ồn ào, còn có, nhìn người cao lớn thô kệch, người tìm phương chính trụ trì làm gì? Gây sự a, Nicola nhìn một chút đối phương gầy cùng xương cốt bổng tử giống như nhỏ thể trạng, nhếch miệng cười một tiếng, vén tay áo lên. Lộ ra trắng kiện có thể so với đối phương to bằng bắp đùi cánh tay, nói, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Kết quả lời này vừa nói ra, bốn phía vô số ánh mắt đưa tới, vô số khách hành hương xúm lại đi lên, lộ ra cánh tay hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nicola xem xét, mặt lập tức đen, theo bản năng sờ sờ túi, mẹ nó, không mang súng. Nicola lại quay đầu tìm cứu binh, kết quả là nhìn thấy Lý Đại Quang bọn người không biết lúc nào, cùng hắn giữ vững mười mấy thước khoảng cách. Trước đó cùng bọn hắn nói chuyện trời đất lão nhân hỏi Lý Đại Quang, các ngươi không phải cùng nhau à? Lý Đại Quang lập tức sắt cuống họng nói, làm sao có thể? Chúng ta văn minh đây, nào giống tên kia, không biết, tuyệt đối không biết. Nicola mặt càng đen hơn. Sau đó, Nicola lấy dũng khí, vừa trừng mắt hạt châu, một bộ toàn vẹn không sợ dáng vẻ, kêu lên, ta hỏi một chút đi cái nào Lý đầu chọc, các ngươi cũng quản à? Dừng à, đám người vung tay lên, trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. A-di-đà Phật, bên này như thế làm ầm ĩ, phương chính không có khả năng không biết. Vài trăm người đem một người ngoại quốc cho vây quanh, hắn làm địa chủ, làm gì cũng phải tới xem một chút. Vạn nhất thật để người ta đánh, không nói những cái khác, chỉ riêng bồi thường tiền cái này một hạng, phương chính liền phải đau lòng chết. Thế là phương chính tới, phương chính trụ chỉ tới, mọi người nhường một chút, theo có người như thế một tiếng hô, đám người theo bản năng tránh ra một con đường, sau đó nhao nhao cùng phương chính chào hỏi. Phương chính thì mỉm cười. Chắp tay trước ngực đáp lại mọi người chào hỏi, cuối cùng mới đi đến Nicola trước mặt, nói A-di-đà Phật, thí chủ, người hồ bần tăng, thế nhưng là có việc. Đại sư, hắn muốn hỏi ngươi, người kiểu tóc làm sao làm? Có người cười nói, phương chính trong nháy mắt bó tay rồi, có quỷ mới tin lý do này đâu. Lý Đại Quang gặp đây, tranh thủ thời gian chạy tới, nói phương chính trụ trì ngươi tốt, ta là Nguyễn Vũ Hoành bằng hữu, chúng ta tới tìm ngươi, là thật có chuyện tìm ngươi thương lượng, ngươi nhìn. Phương chính nhìn xem càng tụ càng nhiều người. Hắn cũng biết, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đành phải gật đầu nói cũng tốt. Vậy liền đi Hàn Trúc trong rừng ngồi một chút đi. Tại phương chính dẫn đầu dưới, Nicola, Lý Đại Quang bọn người rốt cuộc đi ra đám người. Ostrovsky thì âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh, thầm nói, nếu là đơn đấu, ta mới không sợ bọn hắn đâu. Khỉ con tại cửa ra vào đâu, người muốn đi thử một chút không? Bái Nhĩ Đức thấp giọng nói, Ostrovsky hạ giọng nói, sự tình hôm nay, ai cũng không cho phép đối ngoại nói. ta muốn một hộp đỉnh cấp trứng cá muối. Yaman nói, ta cũng muốn, Bái Nhĩ Đức nói. Ostrovsky cả giận nói, các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kết quả mấy cái khác ra hỏa đồng thời gật đầu, ý là, chúng ta chính là đang đánh cướp. Bím tóc bị bắt trong tay người khác, Ostrovsky, cuối cùng vẫn là bóp cái mũi nhận. Đúng lúc này, Lý Đại Quang hoảng sợ nói, đây chính là Hàn Trúc. Cự ly xa nhìn còn tốt, cái này khoảng cách gần xem xét, khá lắm. Đây là Ngọc Thạch làm a? Những người khác nghe vậy, lập tức xông tới, cái này xem xét, từng cái nhao nhao kinh hô không thôi. Dưới ánh mặt trời, nó tựa hồ là trong suốt, không hoàn toàn thông thấu, thật cùng Ngọc Thạch cùng loại, đẹp không giống như là thật cây trúc. Phương Chính trụ trì, người đây là thật cây trúc a? Lý Đại Quang không muốn đoán, trực tiếp hỏi. Phương Chính cười nói, đó chính là cây trúc, cũng không phải là Ngọc Thạch, các vị thí chủ, tiến đến ngồi đi. Ngồi tại dạng này trong rừng trúc, Nicola kinh ngạc hỏi, Phương Chính gật đầu nói, đúng thế. Nicola chắt lưỡi nói, ta vốn cho rằng, tại lịch sử lâu đời trong pháo đài cổ, đốt nến, uống một bình trăm năm trước rượu đỏ, chính là một loại nhân sinh hưởng thụ. Hiện tại xem ra, người so với chúng ta còn xa xỉ. Yaman bọn người đi theo gật đầu, bọn hắn cái gì chưa thấy qua? Cái gì chưa ăn qua? Nhưng là không thể không thừa nhận, trước mắt cây trúc, bọn hắn trước kia chính là chưa thấy qua. Trời băng đất tuyết, không sợ chết cóng, ở bên ngoài nói mát còn thổi trâu bò, trọng điểm là, còn không muốn trở về phòng bên trong cảm giác, cũng là lần đầu. Bởi vì cái gọi là lão ngoan đồng, đến bọn hắn cấp độ này, nếu là đối mặt thoải mái người, bọn hắn chính là quên đi tất cả mặt nạ, sống tiêu sái tự tại lão ngoan đồng. Phương Chính khẽ lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì xa xỉ. Dù sao, nhìn lâu, không có gì có thể kinh diễm. Đám người ngồi xuống, Phương Chính tiện tay tại một cây trụ bên trên hái được vài miếng hàn trúc chồi non, ném tới Hồng Hải Nhi xách tới nước sôi trong ấm. Nhìn mấy cái thưởng thức trà người trong nghề thẳng nhếch miệng, trong lòng mắng to, hòa thượng này đến cùng có thể hay không thưởng thức trà a? Đây cũng quá có thể trà đạp đi, nhưng mà nước sôi ấm xốc lên cái nắp về sau, một cỗ thanh nhã hương trà bay ra. Chính là cái này hương vị, Yaman hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng kinh hô nói. Chương 1313, tiễn khách, những người khác cũng đi theo gật đầu, đồng thời âm thầm nuốt lên nước bọt. Mấy người nửa đêm lên núi, cho tới bây giờ, còn không có uống một ngụm nước đâu, vốn là khát hỏng, hơn nữa đối với trà này khát vọng, từng cái con mắt đều nhanh tái rồi. Không đúng, mùi vị kia, so Tống Hiến nấu còn tốt hơn. Lý Đại Quang hoảng sợ nói, Nicola nói theo, không sai, mùi vị kia so Tống Hiến nấu ra, tốt không chỉ một bậc. Phương Chính mặc kệ bọn hắn nói cái gì, cười nhạt một tiếng, cho bọn hắn rót trà. Nghe đến đó, Phương Chính đã hiểu, mấy người này hẳn là tham gia thi đấu trà đại hội, mà lại hẳn là ban giám khảo mới đúng. Bởi vì trên đường trở về, Hàm Ngư nói qua, ban giám khảo là mấy cái người ngoại quốc. Người trước mắt cùng sự tình một đôi, cũng không khó đoán. Như vậy bọn hắn tới mục đích, Phương Chính cũng ít nhiều biết, thế là Phương Chính cười nói, các vị thí chủ, Bần Tăng là người ngoại phương, không thích đi vòng vèo. Các ngươi tới gặp Bần Tăng, đến tột cùng có chuyện gì? Không ngại nói thẳng đi, đại sư, nói thật đi, chúng ta là đi cầu trà. Lý Đại Quang cũng là lưu manh, trực tiếp đem bọn hắn mục đích lấy ra. Lý Đại Quang nghĩ rất rõ ràng, cùng to lớn nhà thi triển thủ đoạn, không bằng trực tiếp toàn đẩy tới trận, chờ kết quả, tới nhẹ nhõm. Miễn cho có người đạt được, có người không chiếm được, trong lòng không thoải mái. Phương Chính nghe xong, quả là thế, khẽ lắc đầu nói, Bần Tăng cái này chùa nhất chỉ quy củ, hàm trúc trà không bán. Phương Chính chủ trì, trong lịch sử liền không có cái gì là không bán đồ vật. Không thành giao, chỉ có thể nói giá cả không có đạt tới lẫn nhau trong lòng mong muốn. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là có thể nói chuyện. Bái Nhĩ Đức là thuần túy thương nhân. Phương Chính y nguyên lắc đầu nói, không bán. Bái Nhĩ Đức gặp đây, nhướng mày nói, dạng này, ta ra 50 vạn một cây gì. Phương Chính phất phất tay nói, tiễn khách, khỉ con lập tức tiến đến, đối với Bái Nhĩ Đức nói, người mất, bên ngoài mời. Bái Nhĩ Đức nói, có thể không đi à. Khỉ con không quan trọng mà nói, có thể, bất quá đại sư huynh sẽ đến. Ai là người đại sư huynh? Bái Nhĩ Đức hỏi, khỉ con xem tướng xa xa châu đồng dạng sói trắng lớn. Bái Nhĩ Đức đứng lên nói, ta ra ngoài thở một ngụm. Bái Nhĩ Đức lui bại. Yaman nói, đại sư, Bái Nhĩ Đức chính là cái thương nhân, trong đầu không hiểu được cái gì gọi là văn hóa tôn trọng, còn xin chớ trách. Phương Chính nói, thí chủ, nhiều lời vô ích, các ngươi vẫn là trở về đi. Hàm trúc trà, không bán. Nicola bỗng nhiên nói, đại sư, ngươi nói hàm trúc trà không bán, cái kia có thể đưa ta điểm A. Lời này vừa nói ra, Ostrovsky trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, mặt của ngươi làm sao lại lớn như vậy? Đưa tiền đều không bán, ngươi còn để đưa. Nicola nhún nhún vai nói, đại sư nói, không bán, đó chính là có thể đưa đi. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, nếu là đưa, người trong thiên hạ đều đến Bần Tăng đều chùa triển cầu trà, nói thật, Bần Tăng thật không có quá nhiều thời gian đi xử lý loại chuyện này. Cùng cho mọi người hy vọng, để vô số người vì đó bạch bạch bôn ba, còn không bằng như vậy đoạn mất tưởng niệm. Đại sư, ngươi cho chúng ta cam đoan ai cũng không nói. Lý Đại Quang vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Phương Chính lắc đầu nói, ngươi không nói, Bần Tăng sẽ nói. Ách, đại sư, ngươi đây là vì sao? Ostrovsky hỏi, Phương Chính cười nói, người xuất gia không đánh lừa dối, nếu là có người đến hỏi, Bần Tăng khẳng định sẽ nói. Huống chi, giấy không thể gói được lửa, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cho nên, các vị thí chủ, vẫn là tản ý nghĩ này đi. Đại sư, thật, không có biện pháp nào a. Ngươi nhìn, chúng ta đều là người ngoại quốc, ngàn dặm xa xôi đi cầu trà, ngài không thể để cho chúng ta cứ đi như thế a. Một người nói, Phương Chính ha ha cười nói, cho nên Bần Tăng xin các người uống trà nha. Mấy người lập tức bó tay rồi. Lý Đại Quang đang muốn nói cái gì, chợt phát hiện một mực không có lên tiếng âm thanh Yemen, như là nốc ừng ực, một chén tiếp lấy một chén tại kia uống, mặt khác một cái tay còn đè ép ấm trà, rõ ràng chính là có thể uống nhiều ít uống bao nhiêu tư thế. Lý Đại Quang lập tức phát hỏa, bọn hắn tân tân khổ khổ tại cái này cầu trà. Gia hỏa này chờ lấy phân còn chưa tính, lại còn tại kia ăn một mình. Thế là Lý Đại Quang nói, Yemen ni đang làm gì? Một mực không lên tiếng Yemen bị giật nảy mình, bất quá lập tức lấy lại tinh thần, phảng phất cái gì cũng không làm, cái gì đều không có phát sinh. Mười phần tự nhiên nói sang chuyện khác, đại sư, người trà này thật không giống bình thường. Tựa hồ cùng Tống Hiến chỗ ngâm đạo trà còn khác biệt, chỉ ít cái này ngâm ra hương vị, hắn trà kém sang ngươi. Thế nhưng là, vừa mới quan sát đại sư pha trà thủ pháp. Tựa hồ rất bình thường a. Yemen kiểu nói này, quả nhiên thành công chuyển hướng chủ đề, những người khác theo bản năng nhìn về phía Phương Chính, muốn nghe đáp án. Phương Chính nghĩ nghĩ, đối với khỉ con gật gật đầu. Khỉ con lập tức rời đi. Mấy người không rõ Phương Chính muốn làm gì, bất quá, cũng kiên nhẫn chờ lấy. Một lát sau, khỉ con lại cầm một cái ấm đến, đem nước trong bầu đổ vào mấy người trước mặt đã trống không trong chén trà. Phương Chính nói, các vị thí chủ, nếm thử. Yemen nghe vậy, lập tức uống một ngụm, kết quả sau một khắc, con mắt liền trừng lớn. Ostrovsky càng là hoảng sợ nói, đây là nước, tất cả mọi người nhìn xem Phương Chính, đang đợi Phương Chính đáp án. Phương Chính khẽ gật đầu nói, là nước, đây là Bần Tăng chùa triền đặc hữu nước. Thế nhưng là trên núi nước suối, Nicola con mắt rất sáng, hắn biết rõ, loại này uống ngon không tưởng nổi nước, nếu như có thể chuyên trở ra ngoài, đóng gói một chút, chỉ sợ lập tức liền có thể thông chi toàn thế giới nước khoáng thế giới. Phương Chính lắc đầu nói, đây là không có rễ nước sạch, mà không phải nước suối. Phương Chính lời này, nói rất đúng cũng không đúng, mặc dù đến từ Sơn Tuyền, lại trải qua phật vạc hai lần biến hóa. Nói đúng ra, nước này hoàn toàn chính xác không phải thế gian nước. Cho nên, Phương Chính lời này cũng không tính nói láo. Mấy người nghe như lọt vào trong sương mù, cái gì là không có rễ nước sạch. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Đại sư, nước này có thể bán chúng ta một chút à? Nicola biết, đã lá trà không được, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác đi. Lý Đại Quang mấy người cũng không ngốc, lập tức nói theo, đúng vậy à, đại sư, lá trà ngài không bán, nước được rồi đi. Kết quả Phương Chính cười ha ha, lắc đầu nói, không bán. Nghe nói như thế, mấy người nhanh khóc. Hòa thượng này là đến đùa nghịch bọn hắn sao? Làm cái tuyệt thế trà ngon, đem bọn hắn thông đồng tới, khẩu vị nuôi kén ăn, sau đó nói cho bọn hắn, không bán. Làm cái tuyệt thế hảo thủy, lại đem khẩu vị của bọn họ nuôi kén ăn, sau đó lại không bán. Lý Đại Quang mang nước nỡ nói, đại sư, người đây là tại mưu sát a. Phương Chính nói, thí chủ, chỉ giáo cho. Sao giảng, uống ngươi trà, thiên hạ không trà, khác trà làm sao có thể uống được. Bất quá, không có uống trà, không chết được người. Nhưng là uống ngươi nước về sau, chúng ta đi đâu tìm đồng dạng nước đi a? Đây là muốn chết khát tiết tấu a. Lý Đại Quang gào khóc khóc lớn, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Chương 1314, đưa tiền rất biệt khuất. Hiển nhiên, lão gia hỏa này là chuẩn bị đánh đồng tình bài. Những người khác gặp đây, lập tức liền phải phối hợp một chút, đi theo khóc. Dù sao, tông giáo nhân sĩ a, bình thường đều rất hiền lành, một khóc hai nháo ba treo ngược, luôn có chỗ tốt cầm. Kết quả mấy người nước mắt còn không có dựng dụng ra tới đâu, liền nghe Phương Chính thản nhiên nói, tiễn khách. Sau đó Lý Đại Quang khổ hề hề được mời đi ra, ra đến đi trước, còn hỏi một câu, đại sư, ngươi liền không thể yêu đáng thương ta à? Phương Chính thản nhiên nói, cho nên không có đánh ngươi, giả khóc, không phải chuyện tốt. Lý Đại Quang vừa ra khỏi cửa, liền thấy Bái Nhĩ Đức ngồi xổm ở bên ngoài, than thở đâu, nhìn thấy Lý Đại Quang cũng bị mời ra được, Bái Nhĩ Đức lập tức hỏi, ngươi cũng ra rồi. Bên trong tình huống như thế nào? Lý Đại Quang buông buông tay nói, không thể lạc quan, ai? Tiếng nói mới rơi xuống chưa có trở về, Yemen mấy người cũng ra, mấy người nhìn nhau, không cần lên tiếng, liền biết, đập. làm sao xử lý, cứ như vậy trở về. Bái Nhĩ Đức không cam lòng nói, Phương Chính chủ trì là thật to lớn sư, không vì tiền tài mà thay đổi, cũng không vì tên. Một cái không vì tên không vì lợi, lại không có thân hữu người, nói thật, chúng ta có thể cho hắn cũng quá ít. Nicola nói, hoàn toàn chính xác, đây là thật to lớn sư a. Yaman nói, lúc này, Lý Đại Quang bỗng nhiên kêu lên, ai nói hắn không có thân hữu? Chẳng lẽ có, Yaman nghe, Lý Đại Quang nhìn xem dưới núi một tồn, cười hắc hắc nói, đừng quên, Hàn Trúc trả thế nhưng là lên TV. Lên TV, không có khả năng không bán, nếu không tiền quảng cáo liền đủ bọn hắn bồi chết rồi. Mặc dù bán không phải đỉnh cấp Hàn Trúc trà, nhưng cũng nói rõ quan hệ giữa bọn họ. Ta cảm thấy, cái này có lẽ sẽ là một cái điểm đột phá. Có đạo lý, đã không cách nào làm cho đại sư thiếu chúng ta chút gì, dứt khoát để hắn kết thân bạn thiếu chúng ta chút gì, cái này gián tiếp, hắn cũng liền thiếu chúng ta điểm A. Đến lúc đó, lấy hấp trà uống, cũng không có vấn đề A. Bái Nhĩ Đức con mắt cũng sáng lên, thế là, mấy người ăn nhịp với nhau, lập tức xuống núi. Hạ Sơn, mấy người thẳng đến Vương Hữu Quý nhà. Quang Minh thân phận về sau, bọn hắn tập thể bị đuổi ra ngoài. Nói đùa cái gì, động một chút thì là cái gì châu Âu thế gia, Nam Mỹ tài phiệt, thật sự cho rằng ta là kẻ ngu à. Dễ lừa gạt như vậy, Vương Hữu Quý bĩu môi một mặt đắc ý nói. Tống Nhị Cầu nói theo, đúng đấy, chúng ta cũng không phải chưa thấy qua việc đời người, tùy tiện mấy cái người nước ngoài liền muốn lừa phỉnh chúng ta. Thế là Vương Hữu Quý mang theo Tống Nhị Cầu vui vẻ đi uống rượu. Cùng lúc đó, bị đuổi ra thôn 5 người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hỏa khí. Cái này cái gì dám cho thôn trưởng A, ngay cả chúng ta Nicola gia tộc cũng không biết. Nicola kêu lên, Bái Nhĩ Đức cũng nói, chúng ta Nam Mỹ tài phiệt hắn cũng không biết, gia hỏa này, đến cùng là thế nào lên làm thôn trưởng. Ostrovsky nghe vậy cười hắc hắc, trước đó hắn tại khỉ con kia kinh ngạc, bây giờ khi nhìn đến người khác kinh ngạc, tâm tình cũng không tệ lắm. Lý Đại Quang nói, được rồi, các ngươi đừng oán trách. Hôm nay chuyện này trách chúng ta, sáng bài quá lớn. Thôn trưởng kia chính là một cái thôn trưởng. Đoán chừng căn bản không có đi ra nước, cũng không tiếp xúc qua các ngươi loại kia gia tộc. Các ngươi cùng nói gia tộc, còn không bằng nói thẳng nhà các ngươi phía dưới mở cái nào đó nhãn hiệu bây giờ tới. Yaman nói, có đạo lý, vậy làm sao bây giờ? Dẹp đường hồi phủ, cứ tính như vậy. Lý Đại Quang hừ hừ nói, kỳ thật chuyện này đơn giản, chúng ta là đến đưa tiền, cũng không phải đến đòi tiền. Đối phương chủ yếu là hoài nghi chúng ta mưu đồ làm loạn mà thôi, đã như vậy, lấy tiền nện chính là. Thế là mấy người hợp lại mà tính. Lập tức thẳng tắp cái eo lại trở về. Nhưng mà mấy phút sau, mấy người lại bị đuổi ra ngoài, trọng điểm là sau lưng Hải đuổi mấy đầu chó lớn, dọa đến mấy người một đường chật vật trốn lên xe, lúc này mới trốn qua một kiếp. Đây đều là thứ gì thôn dân a? Chi phiếu đều chưa thấy qua, không kiến thức, không biết chi phiếu, cho bọn hắn ngân hàng chuyển khoản, từng cái còn nói chúng ta là lừa đảo, lừa gạt số thẻ, còn thả chó. Ta đã lớn như vậy, liền không có đưa tiền tặng như thế biệt khuất qua, làm sao xử lý? Ta rất tức giận, Ostrovsky nói, Lý Đại Quang cắn răng nói, Phật tranh một nén nhang, người tranh một khẩu khí, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Nếu không truyền đến phương chính chủ trì kia, chúng ta chẳng phải là thật thành lừa đảo. Nicola cũng nói, nếu không phải vì phương chính chủ trì, ta thật dự định trở về. Lý Đại Quang cười hắc hắc nói, cho tới bây giờ, chúng ta cũng đừng cất, lần này kiến thức phương chính chủ trì lợi hại, chắc hẳn, các ngươi hiện tại cũng không đơn thuần là vì lá trà đi. Nicola nói, đương nhiên, biết nói chuyện động vật. Có thể làm cho người tẩy lễ trung cổ âm thanh, kia xem không hiểu bia đá, kia xanh biếc như ngọc mồ hôi, hoàng kim la hán cây, mùa đông bất tử cây bồ đề. Đây hết thảy cũng nói rõ hòa thượng này bất phàm, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không phải là một người, mà là một tôn Phật. Không có chuyện gì so cùng một tôn Phật giao hảo càng đáng giá đầu tư. Huống chi, hắn thật đúng là có thể trưởng khống người sinh tử. Ostrovsky nói, trong truyền thuyết y thuật, siêu việt hiện đại y học, ung thư, sơ cứng cột bên chứng, bệnh ết. Hết thảy đều có thể trong tay hắn chữa trị. Cùng hắn giao hảo, tương đương với mua một đầu thậm chí mấy cái mạng. Bái Nhĩ Đức nói, đúng vậy a, đây là đời ta chính xác nhất một lần đầu tư. Điều kiện tiên quyết là, đến có thể phát ra đi mới được. Yaman nói, hắn là Phật, hắn là thần, nhưng là Phật gia giảng cứu nhân quả, chỉ cần chúng ta cùng hắn thổi lên một chút xíu nhân quả, chẳng khác nào mua cho mình một tầng bảo hộ. Ta cảm thấy giá trị. Lý Đại Quang ha ha cười nói, các ngươi lần này tới. Sợ là cũng là vì chứng thực lúc trước YDL phát sinh những chuyện kia à. Hiện tại xem ra, YDL những tên kia cũng không có nói láo, hòa thượng này, là thật là có bản lĩnh. Một người, là có thể đem một cái nước quấy nhiễu long trời lở đất. Loại người này so vũ khí hạt nhân còn kinh khủng. Ostrovsky đạo cũng không tị hiềm, nói thẳng là có yếu tố này ở bên trong, cho nên ta thăm dò con kia khỉ con, vậy đơn giản cũng không phải là khỉ con. Căn bản chính là hoa hạ trong thần thoại tôn hầu tử à. dạng này người, ta không muốn trêu chọc, kéo chút giao tình là được rồi. Ta trước đó hoàn toàn chính xác có khác tâm tư, bất quá bây giờ không có. Bái Nhĩ Đức cũng thẳng thắn, hắn thậm chí cảm thấy đến, hắn lập tức liền bị đuổi đi ra, rất có thể bởi vì hắn tâm tư không thuần có quan hệ. Lý Đại Quang cười hắc hắc nói, đã tất cả mọi người nghĩ thông suốt rồi, vậy ta cũng không sợ nhiều lời mấy câu, chuyện lần này, mọi người đem tiểu tâm tư đều thu lại. Chúng ta đều tuổi đã cao, nhưng mà trên thế giới mỹ hảo nhiều lắm, muốn nhiều hưởng thụ mấy năm, biện pháp tốt nhất chính là cùng Phương chính chủ trì bảo trì một cái tốt quan hệ. Thật muốn được cái gì mau bệnh, cũng không trở thành cứ như vậy xong đời. Chương 1315, ngỗng lớn gọi thế nào? Mặt khác, ta muốn nói với các ngươi chính là, theo ta được biết, kia Tĩnh Tâm Pháp Sư đã mấy ngàn tuổi, đầu kia Hàm Ngư càng là tại trong tự viện lấy lão tổ tông tự cho mình là. Hắn bao nhiêu tuổi, chính các ngươi nghĩ đi, lớn như vậy, những người khác hoảng sợ nói. Lý Đại Quang tiếp tục nói, trước kia, ta cho là bọn họ đang khoác lác, hoặc là mọi người nói mò, nhưng là hiện tại xem ra, chuyện này không chừng là thật. Mà lại, các ngươi thật nhiều cho rằng, một người 20 tuổi tiểu hòa thượng, có thể có được thần thông như thế a? Các ngươi cũng cùng hắn trò chuyện qua, hắn thật giống một người 20 tuổi tiểu hòa thượng a. Đắc đạo cao tăng, cũng bất quá như thế. Ý của ngươi là, cùng hắn giao hảo, còn có thể đến trường sinh. Bái Nhĩ Đức nói xong, chính mình cũng có chút không dám tin. Lý Đại Quang lắc đầu nói, ta không biết, nhưng là, vạn nhất đâu. Mấy người trầm mặc, cuối cùng, mấy người lập tức rời đi thôn Nhất Chỉ, thẳng đến Tùng Vũ huyện thành, cùng bọn hắn thủ hạ hội hợp. Nhìn thấy những này hoặc là cao lớn thô kệch, hoặc là ôn nhu kiều mị thủ hạ, mấy người thật sự có loại xung động muốn khóc. Đi chùa Nhất Chỉ thời điểm, suy nghĩ đừng quá trang bức, vạn nhất bị đại sư không thích, muốn trả sự tình liền ngâm nước nóng. Mặt khác chính là, nghĩ tại cái này chỉ an đệ nhất thế giới tốt quốc gia, hảo hảo buông lỏng một chút, qua thoáng qua một cái không có bảo tiêu tự tại thời gian. Thế là liền để những này thủ hạ tại trong huyện thành chờ lấy, kết quả. Mấy người kém chút không có chết cóng ở trên núi. Lần này, bọn hắn quyết định, nhất định phải dẫn người. Còn nhiều hơn nhiều dẫn người, ai cũng đừng nghĩ để bọn hắn rời đi thủ hạ của mình một bước. Thế là một đám thủ hạ cảm nhận được chưa bao giờ có nhiệt tình, sau đó bọn hắn liền bị tiến đến lấy tiền. Lúc đầu, lấy tiền cũng không phải chuyện gì, nhưng là sự tình nằm ở chỗ lấy tiền lên. Nhiều ít, ngân hàng nhân viên công tác, kinh ngạc nhìn trước mắt người ngoại quốc, hỏi. 100 triệu, Yaman sau khi nói xong, nhìn về phía bên cạnh một cái khác cửa sổ Bái Nhĩ Đức nói, người xác định 100 triệu đủ a? Ta sợ chút tiền ấy người ta chướng mắt, Nicola cũng thầm nói, tôn nữ của ta một tuần tiền tiêu vặt cũng không chỉ 100 triệu, ta còn là lần đầu đưa ít như vậy tiền. Ostrovsky nói, Lý lão đầu, ít như vậy tiền, lấy ra, có thể hay không bị xem thường a? Lý Đại Quang sờ lên cái cằm nói, nếu không thêm điểm. Nghe lời này, ngân hàng nhân viên công tác trên trán đều là mồ hôi lạnh, đây đều là những người nào a? Nếu không phải nhìn đối phương thẻ ngân hàng bên trên có thiên văn sổ tự số không tại kia biểu hiện ra, hắn đều coi là đối phương là đến tiêu khiển hắn chơi, đều chuẩn bị báo cảnh bắt người. Mà nguyên bản thành thơi bảo an nghe được cái số này về sau, lập tức phủ chính mũ, mang theo cây gậy nhích lại gần, lấy ra hắn tự nhận là tối cao cấp bậc canh gác. Mặc dù, phía trước còn có hơn 20 cái đại hán áo đen đứng tại kia, nhưng là hắn làm bản địa bảo an nhân viên, nhất định phải chống lên tràng tử. Đại gia, người thật muốn lấy 100 triệu, nhân viên công tác khổ hề hề mà hỏi, Lý Đại Quang sờ đầu một cái nói, lấy thiếu đi. Vậy ta lấy 200 triệu tốt, đại gia, ngươi, thật không phải nói đùa, kỳ thật, nhiều tiền như vậy, ngươi có thể chuyển khoản, có thể viết chi phiếu, có thể. Cho Lý Đại Quang xử lý thủ tục chính là tên vừa đi làm không bao lâu nữ hài, nàng chỉ cảm thấy lúc nói chuyện, bờ môi đều run rẩy. Lý Đại Quang hai mắt khẽ đảo nói, ta đương nhiên biết có thể chuyển khoản cùng viết chi phiếu, vấn đề là, người ta không nhận a. Tiểu cô nương, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian lấy tiền. Tiểu cô nương mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại gia, nhiều tiền như vậy, sợ là không lấy ra tới. Chúng ta cái này ngân hàng không có nhiều tiền mặt như vậy a. Lý Đại Quang lập tức trợn tròn mắt, không biết kim. Cái này, ngân hàng không biết kim. Ostrovsky đạo lớn giọng đi theo hô lên, dọa đến ngoài cửa đi ngang qua cảnh sát đi nhanh lên tiến đến, xem xét tình huống. Là ta nghĩ nhiều rồi, trong huyện thành ngân hàng nhỏ, không có nhiều tiền mặt như vậy cũng bình thường. Chúng ta vậy cũng không có. Lý Đại Quang vỗ ót một cái, cười khổ nói. Đừng hô, các ngươi vậy cũng không có. Nicola liếc một cái Ostrovsky nói. Ostrovsky yên lặng, bọn hắn kia huyện thành, hoàn toàn chính xác không có, thậm chí dụng cụ đều không có cái này cao cấp. Gãi gãi đầu, Ostrovsky lui thẻ ngân hàng cùng thẻ căn cước, nói, làm sao xử lý. Lý Đại Quang nói, đều bằng bản sự đi, đi, làm tiền đi. Nói xong, Lý Đại Quang đi, những người khác gặp đây, cũng nhao nhao rời đi. Nhìn xem những tài thần này ra đi, trong ngân hàng nhân viên công tác, như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Ông trời ơi, duy nhất một lần lấy mấy ức, ta cảm thấy cái này đủ ta thổi cả đời. Ta cũng thế, Lý Đại Quang bọn người đi, nhưng là có người lại gấp. Cái gì, mấy cái kia người nước ngoài, thật là cấp thế giới đại tập đoàn boss. Vương Hữu Quý đứng tại chùa Nhất Chỉ Cổng, đầu óc đều lộn xộn. Ngay tại vừa mới, Vương Hữu Quý lên núi đến, muốn theo Phương Chính nói một chút dưới núi Hàn Trúc khai thác sự tình, mặc dù Phương Chính vẫn luôn nói, dưới núi Hàn Trúc thôn nhất chỉ thôn dân có thể toàn quyền xử lý. Vương Hữu Quý làm thôn trưởng, cũng có quyền lực xử trí. Bất quá Vương Hữu Quý từ đầu đến cuối nhớ kỹ lão bí thư Đàm cả nước nói một câu nói, người A, không thể quên cội nguồn, không thể mang ân tự trọng, nhất định phải cảm ơn. Hàn Trúc cũng tốt, khác cũng được, Vương Hữu Quý biết, đây hết thảy đều là Phương Chính cho. Mặc dù bọn hắn cùng Phương Chính quan hệ rất tốt, nhưng là thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Hàn Trúc giá trị càng ngày càng cao, lợi ích cũng càng đến càng lớn, nhưng là càng là như thế, hắn càng là nhớ kỹ, đồ vật là Phương Chính, phải dùng thời điểm, chào hỏi. Cho nên, Vương Hữu Quý tới, kết quả vừa đến cổng, liền gặp tại kia than thở, đáng thương nhà mình tiền tiền bay Hàm Ngư. Cùng Hàm Ngư một trò chuyện, Vương Hữu Quý liền biết Bái Nhĩ Đức đám người thân phận, lập tức hối hận phát điên. Đến bây giờ, hắn còn nhớ rõ Lý Đại Quang tiến nhà bọn hắn sân liền ồn ào thì sao đây, ai là thôn trưởng? Ta muốn cho thôn quyên 100 triệu Mỹ Kim, làm sao quyên? Hắn ngay lúc đó đáp lại tựa như là, người lừa đảo a. Sau đó liền đem người đuổi đi, hối hận a, đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận, nói cái gì đã trễ rồi. Vương Hữu Quý đem hắn kinh lịch cùng Phương Chính nói, khổ hề hề mà nói, ai, người nói. Ta lúc ấy, thế nào liền không hiểu rõ lại nói lời kia đâu. Phương Chính ha ha cười nói, trong số mệnh có cuối cùng có, trong số mệnh không thì chớ cưỡng cầu. Vương Hữu Quý nói, khen có thể nói chọn người nói không? Phương Chính nói, Vương Thí Chủ, người chính là ngốc. Rõ ràng chuyện tốt, người hỏi rõ ràng có thể thế nào? Há mồm liền đuổi người, đáng đời. Vương Hữu Quý mặt mò tối sầm nói, vẫn là nói không phải người đi. Phương Chính nói, Vương Thí Chủ, người biết ngỗng lớn gọi thế nào a? Vương Hữu Quý lắc đầu, hỏi ngược lại, thế nào gọi? Phương Chính nói, Tịnh Khoan, cho hắn học một chút. Khỉ con miệng rộng cái, nên, chương 1316, núi thượng thanh tĩnh, dưới núi điên. Phương Chính cơ hồ nhanh chân liền chạy, Vương Hữu Quý hét lớn một tiếng, Phương Chính, người đứng lại đó cho ta. Ăn ta một đáy giày, cuối cùng hai người vẫn là ngồi xuống hảo hảo hàn huyên trò chuyện. Vương Hữu Quý đem hắn ý nghĩ nói, Phương Chính nói, dưới núi Hàn Trúc, các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Bất quá trên núi Hàn Trúc, bần tăng cũng không tính đối ngoại bán. Vương Hữu Quý nói, không có chút nào đi. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, kỳ thật phổ thông Hàn Trúc trà, cũng không thể so với phía ngoài trà ngon chênh lệch. Chúng ta đây mới thực sự là thuần thiên nhiên, không ô nhiễm trà ngon. Mà lại, là tuyệt vô cận hữu Hàn Trúc trà. Còn trên núi, bần tăng cũng không tính đối ngoại bán ra, về sau, liền tự mình giữ lại uống đi. Vương Hữu Quý mặc dù cảm thấy có chút, đáng tiếc, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Nhìn xem Vương Hữu Quý bóng lưng rời đi, Phương Chính phảng phất thấy được bó lớn tiền mặt cách hắn đi xa, nước mắt của hắn đều nhanh rớt xuống, đau lòng a. Vừa nghĩ tới tiền, Phương Chính liền đau lòng. Suốt cục, tại trạng vạng tối nhốt chùa chiền sau đại môn, Phương Chính hét lớn một tiếng nói, đi, mở dương tra tiền. Thế là, Phương Chính mang theo một đám đệ tử, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới tiền viện, đầu tiên là cha mỗi ngày ném Hàm Ngư tiền, lâu như vậy không có thu, tiền đã sớm chồng chất thành núi nhỏ. Bất quá có Hồng Hải Nhi pháp thuật che chở, cho nên, số tiền này mặc dù ném ở cái này lâu như vậy, cũng không có bị ẩm hoặc là hủy hoại cái gì. Phương Chính mang theo các đệ tử, tỉ mỉ lục soát ba lần, xác định một cái tiền xu đều không có còn lại, lúc này mới cầm tới sân sau tra tiền đi. Cái này tra một cái, Phương Chính cười, trọn vẹn 108.000 khối tiền. Ha ha, hệ thống, cái này không có ném đến trong thùng công đức, có phải hay không tính chính mình? Phương Chính trong lòng cười đắc ý, ha ha. Không có ném đến trong thùng công đức tiền, vậy thì không phải là tiền của ngươi. Quy củ, ngươi đã quên, ngươi là không thể đơn độc thu phía ngoài tiền, hệ thống thản nhiên nói. Phương Chính nghe xong, tiếu dung lập tức cứng đờ, cuối cùng cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại. Sau đó, Phương Chính đem tiền đưa cho Hồng Hải Nhi nói, nhét trong thùng công đức đi. Ách, sư phụ, đây là vì sao? Hồng Hải Nhi một mặt mộng bức, làm sao Phương Chính một bộ, hỏi lại ăn ngươi biểu lộ, đành phải ngoan ngoãn đem tiền nhét vào thùng công đức. Phương Chính nhìn xem kia thùng công đức, nhìn nhìn lại thời gian, còn có 20 ngày qua Tết, cuối cùng, hắn nhịn được mở dương tra tiền xúc động. Bất quá cũng bị hệ thống buồn nôn tâm tình vô cùng khó chịu, đóng cửa, về thiền phòng đi ngủ đây. Sau đó 2 ngày, Phương Chính tiếp tục ngồi xổm ở Hàn Trúc trong rừng điêu khắc Hàn Trúc, hết thảy tựa hồ lại về tới yên tĩnh tường hòa thời gian ở trong. Bất quá, trên quốc tế lại càng phát náo nhiệt, Hoa Hạ cùng nước Mỹ liên quân nói chuyện mấy lần, đều là tan rã trong không vui. nước Mỹ giao giá trên trời, các loại xé nát nguyên bản quốc tế quy tắc trật tự, cuối cùng làm cho hắn nước đồng minh đều nhìn không được, phía sau không dùng một phần nhỏ báo chí mắng bọn hắn. Cho dù như thế, nước Mỹ y nguyên cắn hoa hạ không vung miệng, phảng phất không nên đến chút gì, thề không bỏ qua giống như. Nhất là ngày hôm qua đàm phán, nước Mỹ vậy mà để hoa hạ đối bọn hắn buông ra lá trà lối ra, đứng đầu nhất lá trà cũng nhất định phải đối bọn hắn mở ra, giá cả còn không thể cao hơn phổ biến lá trà gấp 3. Vừa mới bắt đầu hoa hạ đàm phán phương bị nước Mỹ bất thình lình yêu cầu làm sững sờ, bất quá lập tức liền lấy lại tinh thần, quản ngươi vì sao sách yêu cầu này, khẳng định là không hợp lý, kéo lấy. Trở về cha da trắng lại nói. Sau đó, cha rõ, trực tiếp vứt cho nước Mỹ một câu, nằm mơ. Thế là nước Mỹ kêu gào, hoa hạ sẽ hối hận vân vân. Hoa hạ thì không thèm để ý hắn. Hai cái đại quốc ở giữa lẫn nhau phun nước miếng, cho vô số người trà dư tử hậu đề tài nói chuyện, bất quá còn có một bộ phận người lại tại lo lắng, mặc dù không biết bọn hắn là thật lo lắng hay là giả lo lắng. Giờ này khắc này, Phương Chính tiếp tục lấy hắn điêu khắc đại nghiệp. Sư phụ, người cũng điêu khắc ra thật nhiều giáp phiến, người rốt cuộc muốn điêu khắc nhiều ít a? Khỉ con hết sức tò mò mà hỏi. Phương Chính suy nghĩ một chút nói, có điêu khắc tốt, có bất mãn ý, cho nên, nhìn nhiều, kỳ thật chân chính hài lòng không có nhiều. Ách, sư phụ, đừng nói cho ta bên phải kia 7-8 phiến là ngươi hài lòng. Khỉ con chỉ vào bên phải kia lẻ loi chơi trọi mấy cái, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là Phương Chính tiện tay ném loạn. Phương Chính khẽ gật đầu nói, đúng thế. Khỉ con che mặt nói, cái này, ta nhìn hai bên không sai biệt lắm a. Phương Chính lắc đầu nói, vi sư hoặc là không làm, muốn làm liền đã tốt muốn tốt hơn. Vậy những này không muốn, thế nào xử lý? Khỉ con hỏi, Phương Chính nói, tạm thời trước đặt vào, chờ vi sư làm xong, cầm xuống đi đưa cho vương hữu quý thí chủ. Hẳn là có thể bán không ít tiền. Khỉ con nói, chúng ta liền không thể mình bán a. Phương Chính thở dài, cái gì cũng không nói. Trong lòng lại tại nhỏ máu, hắn cũng nghĩ a. Chờ khỉ con đi, Phương Chính nhìn xem trong tay lại điêu khắc ra tỷ vết giáp phiến, cau mày một cái, thầm nói, quả nhiên, bên người không thể có người quấy rầy, nếu không phạm sai lầm suất quá cao. Thế là, Phương Chính làm tấm bảng, trên đó viết, chớ quấy rầy. Sau đó Phương Chính đem bảng hiệu cắm vào bên ngoài, ở giữa khi con lại trở về một chuyến, Phương Chính trực tiếp nói cho hắn biết, vi sư không có gọi các ngươi, cũng đừng tới. Vi sư chuẩn bị bế quan, yên lặng tham thiền ngộ đạo. Sư phụ, ta đừng nói cao lớn như vậy tốt nhất a. Ngươi không phải liền là điêu khắc cái giáp phiên a? Khi con xem thường đường. Phương Chính liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì? Nhân sinh khắp nơi đều là thiền, chỉ cần hữu tâm, liền có đạo lý có thể lĩnh ngộ. Cổ nhân nói, ba người đi tất có thầy ta. Đừng quản người nào, luôn có người có thể học đồ vật, huống chi là thiền điêu loại kỹ thuật này sống. Khỉ con cái hiểu cái không gật gật đầu, cáo từ. Có khối này bảng hiệu cùng căn dặn, Phương Chính tiểu thiên địa xem như triệt để yên tĩnh trở lại. Hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, Phương Chính chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời, thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, rời xa ồn ào náo động, bên tai chỉ có lá trúc rầm rầm thanh âm, còn có chim gọi, phong thanh. Kia là tự nhiên nhịp đập, cẩn thận đi nghe, cẩn thận đi cảm ngộ, Phương Chính trong lòng một tia bực bội bắt đầu biến mất, cuối cùng bình tĩnh lại. Phương Chính lần nữa rơi xuống đao khắc trong nháy mắt, cả người đều yên lặng xuống tới, đao trong tay thiếu đi bình thường táo bạo cùng tận lực, nhiều hơn mấy phần tự nhiên vận vị. Bất quá tốc độ, lại cũng không nhanh, từng đao hạ xuống, phảng phất đánh lấy tự nhiên tiết tấu. Mười phần đẹp mắt, cũng mười phần êm tai. Phương Chính là an tĩnh, bất quá thôn nhất chỉ lại sắp điên rồi. Chỉ nghe ầm ầm tiếng motor vang động trời, dài hơn Hammer kéo thành một loạt lái vào thôn nhất chỉ. Vương Hữu Quý nghe được chuyện này, lập tức liền lao ra xem xét tình huống, kết quả vừa ra tới, liền thấy những này Hammer trên dưới kéo từng cái âu phục phẳng phiu, đeo kính đen nam tử. Liền như là xã hội đen giống như, Vương Hữu Quý theo bản năng lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị báo cảnh. Trong lòng tự nhủ, đây là có xã hội đen đại ca, coi trọng chúng ta cái này lời. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, ngay cả chúng ta cái này cũng dám nghĩ cách ha. Chương 1317, tiền, những thôn dân khác cùng du khách cũng nhao nhao đi theo ra ngoài, nhìn trước mắt một màn này, nghị luận ầm ĩ. Đang lúc mọi người nói chuyện đâu, phía trước nhất Hammer cửa, bị người áo đen mở ra, cung kính làm ra mời tư thế, sau đó một người đi xuống. Người kia một đôi giày vải, áo bông dày hai quần bông, còn giữ cái bím tóc. Thấy thế nào đều cùng như thế lớn chiến trận không nép một bên. Đợi đến Vương Hữu Quý nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, mặt lập tức đen, đây không phải trước đó bị hắn đuổi đi giả lừa đảo ha. Vương Hữu Quý trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cái này đại tập đoàn đại lão là mang thù, mang người đến tìm mặt mũi. Vương Hữu Quý thật có điểm tâm hư, người ta trước đó đến đưa tiền, hắn lại đem người ta đuổi đi. Chuyện này đổi ai trên thân, đều khó chịu a. Người tới chính là Lý Đại Quang. Lý Đại Quang mặc dù là Đông Nam Á người, nhưng là hắn thấy Đông Nam Á cùng Hoa Hạ lại không xa, mà lại Hoa Hạ kinh tế phi tốc tăng trưởng, đầu tư đương nhiên là hướng Hoa Hạ ném tốt. Cho nên, hắn không chỉ là Đông Nam Á thành công thương nhân, tại Hoa Hạ cũng có được khổng lồ tập đoàn, bởi vậy mấy người rời đi về sau, hắn là cái thứ nhất cấp tốc lấy tiền, đồng thời tổ đội xe, chạy tới đắc ý người. Lý Đại Quang mang thù A, Lý Đại Quang đương nhiên mang thù, nhưng là hiện tại hắn có thể mang thù A, vì cùng Phương Chính chấp nối, đương nhiên không thể mang thù. Làm thương nhân Lý Đại Quang, mặc dù rất khó chịu Vương Hữu Quý, nhưng là hắn biết rõ tự mình lựa chọn chính là cái gì. Mà lại, về sau hắn còn cần muốn Vương Hữu Quý làm người trung gian, tự nhiên cũng sẽ không cho Vương Hữu Quý khó xử. Cho nên, Lý Đại Quang vừa nhìn thấy Vương Hữu Quý, liền ha ha cười nói, Vương thôn trưởng, lại gặp mặt. Lần trước ta nói cho quý thôn đầu tư 100 triệu sự tình, quý thôn thương lượng thế nào? Nghe nói như thế, Vương Hữu Quý biết, đây là Lý Đại Quang cho hắn mặt mũi, giúp hắn giảng hòa đâu. Hắn mặt mo lập tức chính là lúc thì đỏ, cười khổ nói, lão tiên sinh, người khách khí. Lần trước là ta không đúng, người cũng không cần giúp ta ôm lấy mặt, sai liền sai, ta nhận. Lý Đại Quang sững sờ, hắn thấy qua nhiều người, thế nhân nhiều sĩ diện, cho dù là hắn như thế lớn số tuổi, y nguyên làm không được hoàn toàn ném mặt mũi. Nhất là ngay trước phụ lão hương thân, bên người người quen trước mặt, càng không bỏ xuống được mặt mũi. Nhưng là trước mắt cái này thôn nhỏ dài, tựa hồ nói buông xuống liền để xuống. Bất quá khi Lý Đại Quang nhìn thấy những người khác bội phục ánh mắt về sau, bừng tỉnh đại ngộ, có đôi khi buông xuống cũng không đại biểu cho bị người xem thường, cũng không đại biểu cho mất đi, tương phản, có lúc sau khi để xuống đạt được càng nhiều. Lý Đại Quang cảm thán nói, không hổ là núi nhất chỉ hạ người, lợi hại. Đi, không nịnh hót, chúng ta nói chính sự. Vương Hữu Quý cười nói tốt, nói chính sự, ngài chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền, làm cái gì? Trước tiên nói rõ, phá hư sinh thái sự tình, chúng ta không làm. Lý Đại Quang ha ha cười nói, lần trước nói 100 triệu, hiện tại ta quyết định, quyền 3 ức đô la Mỹ. Còn làm cái gì, quyền tiền, ta cân nhắc cái kia làm gì. Vương Hữu Quý sững sờ, quyền. Lý Đại Quang gật đầu nói, đúng, thuần quyền, nghe nói như thế, thôn nhất chỉ các thôn dân rõ ràng đều bị rung động đến. Mặc dù thôn nhất chỉ cũng coi là chạy thường thường bậc trung, nhưng là đừng nói mấy ức, chính là mấy trăm vạn, đó cũng là thiên văn sổ tự. Trọng điểm là, mấy cái này ức vẫn là quyên cho bọn hắn. Từng cái hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết, nhiều tiền như vậy, mọi người làm sao tiêu. Đúng vào lúc này, lại là một trận tiếng motor vang lên, liên tục ba cái đội xe lái vào thôn, sau đó Bái Nhĩ Đức, Yaman, Nicola ba người đồng thời đến. Nicola ăn mặc 10 phần thân sĩ giảng cứu, không giống Lý Đại Quang như vậy tùy ý. Yaman cùng Bái Nhĩ Đức mặc dù không tính là chính quy giả, nhưng cũng là gọn gàng. Ba người vừa xuống xe, liền thấy Lý Đại Quang, lập tức nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nén giận, lại còn có nhanh hơn bọn họ. Yaman thật xa liền hô, Vương thôn trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Vương Hữu Quý, liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy a. Lần trước, thật xin lỗi. Yaman ha ha cười nói, không có việc gì. Các ngươi người Hoa có câu nói gọi, không đánh nhau thì không quen biết a. Lý Đại Quang, người góp nhiều ít. Ta gấp bội, Lý Đại Quang nghe xong, trong mắt chừng một cái nói, ngươi gây chuyện đúng không? Ngươi ra bao nhiêu ta gấp bội? Bái Nhĩ Đức ha ha cười nói, các ngươi ra bao nhiêu, ta cũng gấp bội. Ta, nói cho đúng, ta không có nghĩa là cá nhân ta đại biểu cho NF Sawyer, YD Miguel, y nước Mễ Hy Nhĩ. Còn nước Mỹ cách lai đặc, ta cảm thấy ta còn là không có nghĩa là hắn tốt, tâm tư của người này hỏng. Nicola thì ha ha cười nói, các ngươi ra bao nhiêu ta ra bao nhiêu? Vương Hữu Quý nghe nói như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù mọi người hô hào gấp bội là chuyện tốt, nhưng là thần tiên đánh nhau, vạn nhất đánh ra chân hỏa, không góp, đây chẳng phải là tổn thất lớn rồi. Thế là Vương Hữu Quý vội vàng nói, mọi người không muốn như vậy, ta cảm thấy, vẫn là đừng gấp bội. Không sai biệt lắm liền tốt, không sai biệt lắm liền tốt. Nicola cũng nói tốt, đừng âu khí, nếu là quyên tiền, cũng không cần phải mang như thế lớn hỏa khí. Lý Đại Quang nói, hắn trước gây chuyện. Yaman nói, ai bảo ngươi không tuân quy củ, chạy trước một bước. Bái Nhĩ Đức nói, Lý Đại Quang, ngươi đến cùng quyên nhiều ít. Lý Đại Quang nói, 300 triệu Mỹ Kim, vài người khác còn chưa lên tiếng, một trận ù ù tiếng motor vang lên, nghe thanh âm liền không giống như là ô tô. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai khung máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới, máy bay còn chưa tới, chỉ thấy kia máy bay lôi ra một cái đại điều bức, ta tới, nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Tiếp lấy liền thấy máy bay đột nhiên gia tốc. Sau đó có người xuất hiện ở máy bay chỗ cửa, lấy ra một cái dương lớn, cái dương hướng xuống khẽ đảo. Xoạt, đầy trời tiền mặt như là bão tuyết từ trên trời trôi xuống. Sau đó lại bị cánh quạt mang gió thổi đi lên, như là mạn thiên phi vũ bươm bướm. Chỉ bất quá cái này bươm bướm có chút quý a, nhưng là đám người phía dưới lại triệt để bị nhen lửa, sôi trào. Mặc kệ là thôn dân, vẫn là du khách, lúc nào gặp qua như thế ném tiền. Từng cái hoan hô nhảy dựng lên đoạt tiền. Vương Hữu Quý gặp đây, tranh thủ thời gian tổ chức người giữ gìn trật tự, miễn cho xuất hiện loạn hơn tràng diện, vạn nhất xảy ra cái gì yêu thiêu thân, vậy liền thảm rồi. Bất quá, hắn vẫn là xem thường trên máy bay ra hỏa, một cái dương tiền qua đi, chiếc thứ hai máy bay, lại đánh ra một đầu hoành phi, vui vẻ a. Kêu đi ra, còn có, người phía dưới gặp đây, từng cái rắt cuống họng thét lên, còn muốn. Vui vẻ, sau đó lại là một cái dương tiền ngã xuống. Phía dưới bái nhĩ đức bọn người ngửa đầu nhìn xem kia máy bay, thầm nói, ra hỏa này là ai? Yaman thản nhiên nói, lấy ra hỏa này tao bao trình độ đến xem, khẳng định là Ostrovsky tên kia. Hắn liền thích chơi loại này lớn, này, ném tiền. Ban đầu ở e nước, hắn cũng không ít chơi trò chơi này. Chương 1318, quát lớn. Gia hỏa này sẽ chơi, nhìn rất nhiều, kỳ thật không hao phí bao nhiêu tiền. Một bữa cơm tiền, vẫn là nhiều ít, nhưng là tạo thành oanh động, hoàn toàn chính xác so với chúng ta cái này mạnh. Lý Đại Quang nói, nếu không, ngươi cho rằng hắn thật là bắp thịt toàn thân, không có đầu óc liền có thể trưởng khống một cái đế quốc kinh tế. Gia hỏa này, đối ngoại biểu hiện, mãi mãi cũng là thô một mặt. Địch nhân một khi buông lỏng cảnh giác, hắn liền sẽ lộ ra hồ ly kia một mặt. Như là băng nguyên tuyết hồ, nhìn đần độn, trên thực tế âm đâu. Nicola bình luận, mấy người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Quả nhiên, hai cái dương tiền ném xong sau, máy bay tìm địa phương rơi xuống, sau đó không trung vung tiền Ostrovsky tại một đám người tiếng hoan hô bên trong, long trọng đăng tràng. Chỉ có Vương Hữu Quý hai bên chạy, miễn cho vắng vẻ những này thổ hào. Vương Hữu Quý đem 5 người mời vào thôn ủy hội, cầm lên thôn nhất chỉ tốt nhất trà, tốt nhất mỹ thực. Quả nhiên, chưa ăn qua hàn trúc mấy tên, lập tức bị cái này cây trúc hấp dẫn lực chú ý. Lại phân biệt nhất phẩm hàn trúc trà, Lý Đại Quang gọi thẳng, hai cái này mới là tuyệt phối a. Mặc dù cái này hàn trúc trà không như núi bên trên, nhưng là tương đối cái khác tới nói, coi như không tệ. Bái Nhĩ Đức nói, ta uống cực phẩm hàn trúc trà về sau, cái khác trà đã tẻ nhạt vô vị. Trước mắt cái này trà, chỉ ít còn có thể phân biệt ra tư vị đến, thôn trưởng, người cái này trà có bao nhiêu. Nicola nói, Vương Hữu Quý nghe xong, lập tức cười nở hoa, sau đó chậm rãi lắc đầu nói, rất nhiều, bất quá không bán. Cái gì, lại là không bán, mấy người lập tức phát hỏa, làm sao mỗi lần đem bọn hắn muốn ăn thông đồng, sau đó bọn gia hỏa này đều là không bán. Đây không phải tra tấn người đâu ha, Vương Hữu Quý ha ha cười nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta hàn trúc trà đã chuẩn bị đóng gói, thượng phẩm bài, đối ngoại tiêu thụ. Trước đó đăng quảng cáo, hiệu quả cũng không tệ lắm, rất nhiều công ty đều chuẩn bị đến mua sắm, đồng thời sớm gọi điện thoại dự định một bộ phận. Một tuần sau, chúng ta sẽ tại Tùng Vũ huyện cử hành mở trà đại hội, đồng thời chính thức đối ngoại bắt đầu đem bán. Còn hiện tại a, chúng ta ngay tại lần lượt ngắt lấy hàn trúc trà, sau đó chế tác về sau, đóng gói bên trong. Tạm thời, còn không có đối ngoại giao hàng. Đương nhiên, mấy vị là thôn chúng ta quý khách, chúng ta sẽ một người đưa các ngươi một trong túi phân biệt hàn trúc trà. Ân, so với các ngươi hiện tại uống cái này muốn tốt rất nhiều. Nghe đến đó, mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ostrovsky vừa mới thậm chí nhiều năm đầu, trực tiếp về nhà, đã lớn như vậy liền không bị qua như thế lớn khí. Cũng may hắn đợi lâu một hồi, kết quả tin tức tốt liền đến, nghe được có thể xách một cái túi trở về, gia hỏa này không e dè mình vui vẻ, miệng cười thành một đóa hoa. Đa tạ thôn trưởng, bái nhĩ đức mấy người cũng nở nụ cười. Bọn hắn tới mục đích là cái gì? Cùng phương chính kết nhân quả mà thôi, không ngờ rằng còn có thể có cái này thu hoạch ngoài ý liệu. Phổ thông hàn trúc trà, xa so với bọn hắn mong muốn muốn tốt nhiều lắm, đầy đủ bọn hắn bình thường uống. Như vậy trung phẩm, sợ là cực phẩm không ra, cũng có thể xưng bá trà thị trường. Sau đó mấy người tiến tới cùng một chỗ, thương lượng lên quyên tiền sự tình. Chờ bái nhĩ đức bọn người vui vẻ mang theo một cái túi lá trà, rời đi thôn nhất chỉ thời điểm. Vương Hữu Quý nhìn xem trong tay 5 tấm, giá trị khoảng chừng 15 ước đô la chi phiếu, đầu óc đều tại ông tác hưởng, hắn đến bây giờ, đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Thôn trưởng, nhiều tiền như vậy, thế nào hoa a? Tống Nhị Cầu bọn người, từng cái trơ mắt nhìn Vương Hữu Quý. Ai không thích tiền, ai cũng thích, nhiều tiền như vậy, đầy đủ toàn thôn nhân tập thể thoát bần trí phú. Thôn trưởng, nói đi, tiền này thế nào hoa? Thôn trưởng, ta cảm thấy, chúng ta có thể toàn thôn tử cùng một chỗ toàn cầu lữ hành. Ta muốn ăn tốt nhất, ta cũng muốn, mọi người mồm năm miệng 10 la hét. Đúng lúc này, một tiếng ho khan đánh gãy tất cả mọi người tiếng hô hoán, tiếp lấy một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, hô cái gì hô? Kêu là cái gì, bao nhiêu tiền, liền đem các ngươi làm quên mình là ai? Tiền từ chỗ nào tới? Vì sao tới, không rõ ràng a. Đám người văn ngôn, lập tức ngây ngẩn cả người. Đón lấy, rất ít quản lý thôn sự vật Đàm Cử Quốc chậm rãi đi ra, gõ một cái nó điếu tử, hít sâu một hơi nói, nhìn cái gì? Còn không nên làm cái gì đi. Bí thư, chúng ta đang thảo luận số tiền này thế nào làm sự tình đâu. Có người thầm nói, Đàm Cử Quốc ha ha cười nói, ta biết, bất quá các ngươi nói kia, xem như vấn đề a. Bí thư, vậy ngươi nói tiền này thế nào hoa ha? Trần Kim hỏi, Đàm Cử Quốc hít một hơi thuốc lá túi, phun ra một cái thuốc lá vòng, thản nhiên nói tiền, không phải đưa cho chúng ta cầm tâm tư này làm gì? Đám người sững sờ, ý gì? Đàm Cử Quốc nói, còn không hiểu a? Các ngươi cảm thấy, các ngươi có bản lãnh gì để những phú hào kia, vung tiền như rác? Đám người nghe vậy, trong mắt hỏa diễm bắt đầu dập tắt, từng cái rơi vào trầm tư ở trong. Nguyên bản khó xử Vương Hữu Quý cũng lập tức thanh tỉnh lại, nói, hoàn toàn chính xác, bọn hắn nói là đưa cho chúng ta tiền, kỳ thật, đây là tới kéo Phương Chính quan hệ. Tiền này, chúng ta dùng, hoặc là thu, chẳng khác nào cho Phương Chính chọc nhân quả. Tiền này, chúng ta không thể dùng. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ, Tống Nhị Cầu nói, vậy chúng ta đây không phải cho Phương Chính trụ trì thêm phiền toái a? Nếu không, đem tiền này trả lại đi. Trần Kim nói, cất kỹ thu, còn sợ là khó khăn. Cháu Tiền Trình nói, tóm lại, chúng ta đừng nhúc nhích chính là. Đàm Cử Quốc gật đầu nói, đúng vậy, không chỉ có không thể dùng, thậm chí đều không nên thu, bất quá đã thu, vậy chỉ thu đi. Ai tiền, cho ai, nhìn Phương Chính nói thế nào. Các thôn dân nghe nói như thế, từng cái đi theo gật đầu. Mặc dù tiền rất nhiều, nhưng là mọi người cũng không phải đặc biệt người thiếu tiền, thật cho bọn hắn 15 ước Mỹ Kim, kỳ thật mọi người cũng không biết xài như thế nào. Đối với nhiều như vậy tiền, mọi người cũng không có khái niệm. Lửa nóng kình thoáng qua một cái về sau, liền phảng phất tỉnh mộng, ngược lại là đối với tiền này, không có quá lớn dục vọng. Nhìn xem thôn dân từng cái đi theo gật đầu, Đàm Cử Quốc hài lòng gật đầu, thanh âm nghiêm nói, nhớ kỹ, Phương Chính ở trên núi một ngày, loại sự tình này sẽ không ngừng. Chúng ta bình thường làm ăn, bằng bản sự tiền kiếm được, cầm, yên tâm thoải mái. Nếu là có người đến đưa, đến một lần chúng ta không thiếu số tiền này, thứ hai, thân tình so tiền đáng tiền. Thôn dân tiếp tục gật đầu, Đàm Cử Quốc lúc này mới vỗ vỗ Vương Hữu Quý bả vai nói, đi thôi. Vương Hữu Quý gật gật đầu, hảo hảo thu về chi phiếu, lên núi đi. Các thôn dân nghĩ nghĩ, cũng đi theo tản, Tống Nhị Cầu gặp người tất cả giải tán, xông lại, hỏi Đàm Cử Quốc, bí thư, nếu là dựa theo ngươi nói như vậy. Trước đó Nguyễn ra tiền, chúng ta cũng không nên muốn đi. Đàm Cử Quốc lắc đầu nói, kia không giống, lúc ấy Phương Chính tại cái này, Phương Chính không nói không muốn, đó chính là có thể muốn. Huống hồ, kia là Nguyễn gia thiếu Phương Chính, đến trả ân tình mà thôi. Cho nên, cái này Hàn Trúc bán tiền, ngoại trừ một phần nhỏ dùng để cải thiện thôn cơ sở công trình bên ngoài, còn lại, toàn bộ dùng Phương Chính danh tự quyên ra ngoài. Chương 1319, vì Phương Chính mà cuồng. Tống Nhị Cầu giờ mới hiểu được trong đó nhân quả, nói, thì ra là thế, đi, ta đi hái trà. Đi thôi, thôn về sau sẽ càng ngày càng tốt, nhưng là nhớ kỹ, mặc kệ vật chất bên trên tốt bao nhiêu, không nên quên chúng ta cùng một chỗ nghèo qua, vượt qua cực khổ bản tâm. Nếu ai quên đi, đừng trách ta đi nhà hắn đánh hắn hai cây gậy. Đàm Cử Quốc thanh âm này rất lớn, không ít người đều nghe được. Mọi người nghe vậy, cười ha ha nói, yên tâm đi, bí thư, đạo lý, chúng ta hiểu. Chùa nhất chỉ cổng, cái gì, ai cũng không gặp, Vương Hữu Quý ngây ngẩn cả người. Khỉ con bất đắc dĩ nói, đúng vậy, sư phụ bế quan, đừng nói là thí chủ. Liền ngay cả chúng ta, hắn cũng không thấy. Nếu là hắn không mình ra, ai cũng không cho phép đi vào. Cho nên a, thí chủ, người đi không? Vương Hữu Quý cười khổ nói, vậy cái này tiền. Khỉ con nghe Vương Hữu Quý đem sự tình đều nói, cho nên cũng minh bạch chân tướng. Khỉ con suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào, nếu không, thí chủ lấy trước trở về. Chờ sư phụ ra, chúng ta nhìn nhìn lại dùng như thế nào số tiền kia. Vương Hữu Quý nghĩ nghĩ, có vẻ như cũng chỉ có thể dạng này. Thế là, Vương Hữu Quý cáo từ rời đi, chỉ bất qua số tiền này, nắm ở trong tay, khá nóng tay a. Nhưng mà, để Vương Hữu Quý cùng khỉ con đều không nghĩ tới chính là, Phương Chính lần này là thật bế quan, ngay cả ăn cơm thời gian đều không có ra. Ngẫu nhiên, khỉ con bọn người vụng trộm đi xem Phương Chính, chỉ gặp hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, một tay cầm trúc phiến, một tay nước chảy mây trôi ở phía trên điêu khắc từng đạo kỳ lạ đồ án, còn có kinh văn. Vây quanh chính diện, khỉ con xem xét Phương Chính, kém chút kêu thành tiếng. Hồng Hài Nhi tranh thủ thời gian che khỉ con miệng, Hàm Ngư che độc lang miệng, độc lang che sóc con miệng, lúc này mới không có để cho lên tiếng tới. Sau đó mấy người đệ tử lặng lẽ lui ra ngoài. Sóc con nói, sư phụ chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn, ông trời ơi, lại là sắc vàng. Độc lang cũng nói, sư phụ còn trẻ như vậy, làm sao lại được bệnh đục thủy tinh thể đây? Đây cũng quá đáng thương a. Không đúng, sư phụ biết y thuật, hẳn là có thể trị hết a. Hồng Hài Nhi trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, cái gì bệnh đục thủy tinh thể? Kia là nhập đạo, nhập đạo, kia là cái gì? Khỉ con tò mò hỏi. Hàm Ngư nói, nhập đạo a, đó là một loại tinh thần cảnh giới. Cổ nhân có mất ăn mất ngủ nói chuyện, trong lòng chỉ có tại làm sự tình, chuyên chú đến quên mình tình trạng, đó chính là nhập đạo, cũng có thể nói là điên dại, cử chỉ điên rồ. Loại người này, hoặc là tuyệt thế thiên tài, hoặc là chính là bệnh tâm thần. Sóc con nói, chẳng lẽ sư phụ là tinh thần xảy ra vấn đề? Hàm ngư nói, phi, ta cái kia sư phụ, toàn thế giới tinh thần xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Cái kia là thật nhập đạo, toàn bộ tinh khí thần, đều đầu nhập vào điêu khắc bên trong, đồng thời toàn thân cao thấp tất cả bên ngoài cảm giác đều lái đến lớn nhất, với bên ngoài thế giới cảm giác vô cùng nhạy cảm. Phảng phất thân thể của bọn hắn dung nhập vào tự nhiên ở trong, có thể cảm nhận được thiên nhiên hô hấp, nhịp đập. Dung nhập tự nhiên, cảm thụ tự nhiên, sau đó thông qua hai tay của bọn hắn, đem trong tự nhiên lĩnh ngộ đạo lý, biểu hiện ra ngoài, đây chính là nhập đạo. Hồng Hài Nhi tiếp tục nói, nhập đạo loại sự tình này, dù là tại địa tiên giới, cũng là cực ít sự tình. Chỉ có đỉnh cấp thiên tài có cơ hội tiếp xúc đến nhập đạo, trọng điểm là, nhập đạo không được đem khống, trời mới biết lúc nào liền nhập đạo. Nhưng là nhập đạo trạng thái 10 phần yếu ớt, hơi có ngoại lai nhân tố ảnh hưởng, tỉ như ngươi thả cái rắm, liền có thể để hắn cảm nhận được, sau đó phá hủy trong lòng yên tĩnh, cùng tự nhiên không hòa vào nhau, từ đó thoát ly nhập đạo trạng thái. Nhập đạo người, cũng không biết mình nhập đạo, chỉ biết là trước đó làm sự tình rất thoải mái, rất có năng suất, thế như trẻ tre, không có cái gì có thể làm khó bọn hắn, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Nói như vậy, sư phụ lần này nhập đạo về sau, sẽ lợi hại hơn. Độc Lang hỏi, Hồng Hài Nhi gật đầu nói, nếu như là tại địa tiên giới, thực lực tối thiểu nhất nhảy lên một cái lớn bậc thang. Bất quá thế giới này, nói thật, thế giới này nguyên khí quá ít, hắn cụ thể có thể ngộ đến cái gì, ta cũng không rõ ràng. Chính là như vậy, bất quá bất kể nói thế nào, lần này nhập đạo về sau, sư phụ khẳng định kiếm lời. Chính là, cụ thể kiếm lời cái gì? Không rõ ràng, Hàm Ngư cũng nói, xác định phương chính là nhập đạo, đồng thời đối với phương chính phi thường trọng yếu về sau, mấy cái bé con quyết định, từ giờ trở đi, thay phiên đi trông coi, kiên quyết không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến phương chính. Vài ngày sau, mở trà đại hội thắng lợi cử hành, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, vốn chỉ là một trận trong nước mở trà đại hội, kết quả tới vô số ngoại quốc thương nhân, đồng thời một lần đem lá trà giá cả mang lên một cái kinh khủng độ cao. Đồng thời chùa nhất chỉ bên trong du khách, cũng bắt đầu từ thuần một sắc người Hoa, trở nên du khách nước ngoài càng ngày càng nhiều, thậm chí sẽ vượt qua Hoa Hạ du khách tình trạng. Càng có người tại post ba bên trong gọi thẳng, người tới đây mau, núi nhất chỉ bị ngoại người trong nước chiếm lĩnh. Các huynh đệ, đi theo ta lên A, đoạt địa bàn A, lúc đầu chỉ là một câu trò đùa lời nói, kết quả thật là có như vậy một nhóm người tham gia náo nhiệt. Cùng một chỗ thành đoàn sông lên núi Nhất Chỉ. Núi Nhất Chỉ bên trên lập tức Hoa Hạ du khách nước ngoài, kín người hết chỗ. Nhưng là mặc kệ tới nhiều ít người, nhìn qua thần trung mộ cổ vẻ đẹp, cảm thụ linh hồn tẩy lễ về sau, từng cái đều đối với chùa Nhất Chỉ giơ ngón tay cái lên, tán thưởng không thôi. Trong nước WeChat vòng bằng hữu, nước ngoài mặt sách, chùa Nhất Chỉ điên cuồng soát bình phong. Nguyên bản mọi người cũng không ưa, nhưng là ngay sau đó, các đại quảng trường, thương hạ, trạm xe lửa, đài truyền hình, phô thiên cái địa đều là chùa Nhất Chỉ quảng cáo. Thậm chí còn có đại minh tinh vì chùa Nhất Chỉ học thuộc lòng, trong lúc nhất thời, mọi người muốn không chú ý đều không được. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người phẫn nộ chính là, những người này vậy mà. Các ngươi đủ rồi, mỗi ngày nhìn các ngươi nói chùa Nhất Chỉ thần trung mộ cổ đến cỡ nào đẹp, thế nhưng là ảnh chụp đâu? Ảnh chụp đâu, ảnh chụp đâu, đúng đấy, không có đồ không có chân tướng, các ngươi chỉ nói không lên đồ, gấp chết người. Cầu đồ, nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, tất cả phát cái tin tức này người, trả lời vậy mà vô cùng nhất trí, không có ở hiện trường, các người vĩnh viễn không cảm giác được kia trực kích linh hồn rung động, loại kia thời điểm, ai có thời gian chụp ảnh a? Mà lại dưới đại đa số tình huống, thần trung mộ cổ kết thúc, đẹp nhất thời khắc cũng đi qua. Đi đâu cho các người chụp ảnh đi, lời này vừa nói ra, xem như triệt để đốt lên tất cả mọi người trong lòng hiếu kỳ, thế là, càng ngày càng nhiều người tuôn hướng núi Nhất Chỉ. Đừng nói núi Nhất Chỉ chân núi thôn, liền ngay cả Tùng Vũ huyện đều bị chen bể, mới mở rất nhiều khách sạn, toàn bộ bạo mãn. Rất nhiều người không thể không ở đến phụ cận cái khác huyện thành, hoặc là dứt khoát ở tại Hắc Sơn Thị. Cho dù là Hắc Sơn Thị, cũng bắt đầu báo nguy. Đồng thời một chút đại tập đoàn tiến vào Tùng Vũ huyện, bắt đầu mua đất, các lớn năm khách sạn cấp sao, vậy mà cũng bắt đầu trù hoạch kiến lập. Toàn bộ Hắc Sơn Thị, tựa hồ cũng bởi vì chùa Nhất Chỉ mà điên cuồng, phi tốc phát triển. Nhưng mà đến núi Nhất Chỉ những người này, nhưng không có một người nhìn thấy cái kia bị Hoa Hạ trở thành thứ nhất lệch gia tăng tăng nhân, ngược lại là gặp được biết nói chuyện khỉ con, sóc con, sói còn có một đầu lão tổ tông Hàm Ngư, về phần phương chính. Vô số người hô hào muốn gặp một lần, đáng tiếc, ai cũng không gặp được.